Quên đi, trở về này còn không bị chửi chết, đi thôi, chạy không được sự tình. Nào Nắng Sớm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nâng lên quả đấm của mình. Vương Kiệt ba người cũng cười đem quả đấm duỗi ra, lẫn nhau đụng phải một chút, hô hà a. Lẫn nhau đánh cái khí, bốn người liền chuẩn bị tản ra. Đợi một chút, bên kia Phạm Thiên Lôi đột nhiên lại mở miệng nói. Bốn người dừng lại chính mình bước chân, nhìn về phía Phạm Thiên Lôi. Phạm Thiên Lôi cười tủm tỉm nhìn Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi cùng ba người bọn hắn nhân trao đổi. Nào Nắng Sớm, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Nghiêu, ba người bọn hắn nhân vừa mới thật chuẩn bị dò hỏi một chút Vương Kiệt ý kiến đấy. Vương Kiệt cũng là có chút không lời liếc mắt nhìn Phạm Thiên Lôi, ngươi thật là vì bịp ta nhóm, dùng hết toàn lực a. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ba người nói mấy ca, đại gia bằng bản lãnh của mình a. Này còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là lẫn nhau riêng phần mình cáo biệt, đi trước chính mình cửa xét vé. Cùng ba người bọn hắn nhân sau khi tách ra, tại lên xe phía trước, Vương Kiệt đi một chuyến phòng vệ sinh, tại phòng vệ sinh rửa mặt chỉ bên trong, Vương Kiệt nhìn chính mình trong gương mặt dung mạo, nhịn không được thở dài. Tiếp theo tại tầm mắt của hắn trong đó, gương trong đó dung mạo của hắn không ngừng bắt đầu biến hóa, rất nhanh một mỹ nữ liền xuất hiện ở trong gương mặt, đây là tại tầm mắt của hắn bên trong. Thuật ngụy trang kỹ năng thông qua đối với hắn ngũ quan thân thể xem xét sau đó ra đến ưu tú nhất hóa trang kỹ thuật. Đúng vậy, Vương Kiệt chính là chuẩn bị nữ trang, biến thân trở thành một cái nữ trang đại lão. Có thuật ngụy trang hắn, kỳ thật có vô số loại hóa trang phương pháp, nhưng là Vương Kiệt cảm thấy cái khác hóa trang cũng không bảo hiểm, chỉ có nữ trang tối bảo hiểm. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, chính mình có thể đem một cái nữ trang ngụy trang đến như thế rất thật tình cảnh, mấu chốt nhất chính là thuật ngụy trang kỹ năng bên trong còn kèm theo một ngày nghỉ âm kỹ năng, cái gì là giả âm? Nghe qua Lý Ngọc vừa ca hát, nhất là hát giọng nữ người hẳn là liền phi thường rõ ràng, mà Vương Kiệt đi học đến loại kỹ thuật này, hắn đã thí nghiệm qua rồi, thông qua khống chế cổ họng của mình có thể phát ra ít nhất 3 loại khác biệt nữ tính âm thanh, hơn nữa nghe không ra bất kỳ cái gì không khỏe cảm. Này thỏa thỏa thật nữ trang đại lão a. Mọi người đều nói nữ trang đại lão có một lần liền có vô số lần. Chính mình này vì tiến đặc chiến lữ hy sinh nhưng là quá lớn. Nhưng là hắn không thể không làm như vậy a, bởi vì Vương Kiệt tin tưởng, Phạm Thiên Lôi nếu làm hắn gia nhập vào cái này khảo hạch bên trong, tuyệt đối muốn làm hắn. Không đúng, nguyên bản đi hố Vương Diễm Minh Miêu Lang sẽ đến hố hắn, cái gì nguyên bản đem chắp đầu dương cho hắn, lại lớn gọi hắn là cướp bóc phạm, chờ hắn thật vất vả đi ra ngoài rồi, mở ra xe taxi đến đón hắn, lại đứng ở có đặc cảnh địa phương, tiếp lấy một cái máu bao liền trực tiếp chụp trên trán. Đây quả thực là hướng đến chết hố a. Ni mã, tuy rằng Vương Kiệt thực lực bây giờ cùng plug-in rất nhiều, nhưng là suy nghĩ một chút, liền ra đầu run lên, đơn giản là bẫy chết nhân không đền mạng. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, phòng trừng Phạm Thiên Lôi hố hắn càng hạ khí lực. Cho nên, hắn cô gái này trang cũng hoàn toàn đều là bị buộc đó a. Nữ trang đồ vật, hắn đều đã mua xong, ngay tại hắn túi đeo, bất quá không thể hiện tại ngụy trang, bằng không lời nói. Chắp đầu thời điểm bị đối phương phát hiện, mặt sau nếu không nhằm vào hắn mới có quỷ. Hiện tại liền muốn giống như Lý Nhị Nghiêu bọn hắn giống nhau, ngồi đàng hoàng cỏ xa tiền hướng đến chỗ cần đến. Bất quá tại ra phòng vệ sinh phía trước, Vương Kiệt nhìn chung quanh nhìn, theo chính mình trong túi mặt móc ra một cái điện thoại. Đúng vậy, cái này điện thoại cũng là hắn mua. Ngay tại vừa mới cái kia thương trường mặt khác một bên vừa vặn có Hoa Uy trải nghiệm điếm, Vương Kiệt không chỉ có mua điện thoại. Tại hắn túi đeo bên trong còn thả một cái máy vi tính sách tay. Lúc này điện thoại của hắn bên trong vận hành một cái trình tự. Hiện đại xã hội, ha trồ ngơ kỹ thuật tác dụng quả thực quá lớn. Bất quá tay này cơ, hắn cũng tạm thời không chuẩn bị bại lộ, ít nhất tại cầm đến chắp đầu vật phẩm sau đó, hắn mới vận dụng. Đem mấy thứ này chuẩn bị xong sau đó, Vương Kiệt lần nữa khôi phục tiến phòng vệ sinh phía trước bộ dạng, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó cưỡi lên lớp của mình xe. Mục tiêu địa điểm khoảng cách cái thành phố này đại khái không đến 200 km khoảng cách, nhưng là nếu như không có tiền, hơn nữa còn đang bị cảnh sát nhất là mang theo đặc cảnh đuổi bắt dưới tình huống, muốn trở lại tỉnh thành, thật không dễ dàng. Phạm Thiên Lôi thật là một thiên khanh. Lên xe, Vương Kiệt lựa chọn thiên mặt sau một vị trí, nơi này có thể quan sát được toàn bộ toa xe, nhưng là người khác cũng không quá dễ dàng nhìn đến hắn, là điều này cũng không phải là hắn cố ý chọn, coi như là trở thành một loại bản năng. Vương Kiệt lên xe thời điểm hành khách còn không phải là rất nhiều, hắn dứt khoát ngồi ở vị trí của mình phía trên, lấy ra tay của mình cơ nhìn hai mắt, bên trong trình tự vận hành tiến độ không sai. Xác định một lúc sau, hắn cũng lại đưa tay cơ cất vào đến, khoảng cách lái xe còn có mười mấy phút thời gian, Vương Kiệt cũng không vội vàng. Trên xe người không phải là rất nhiều, bởi vì không phải là ngày nghỉ lễ, cho nên xe buýt phía trên nhân không phải là rất nhiều, Vương Kiệt dứt khoát bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì hai ngày sau, phỏng chừng không có quá nhiều lúc nghỉ ngơi lúc, hắn phải làm cho tốt toàn bộ chuẩn bị. Kế hoạch thuận lợi lời nói, hắn không có nguy hiểm gì, nếu như kế hoạch không thuận lợi lời nói, kia phỏng chừng hắn liền muốn cùng nào nắng sớm bọn hắn giống nhau bỏ mạng chạy trốn, căn bản không có gì thời gian nghỉ ngơi. Ngay tại xe mau mở thời điểm đột nhiên Vương Kiệt chóp mũi người được một cỗ dễ người hương vị, hắn mở to mắt vừa nhìn, một mỹ nữ ngồi ở Vương Kiệt bên người, nàng vóc dáng không cao lắm, đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu, nhưng là dáng người lại vô cùng tốt. Nhưng là phần eo cũng rất tinh tế, dung mạo bộ dạng cũng cực kỳ thanh tú động lòng người, chính là hóa nhàn nhạt đạm trang, trên đầu đâm một cái đuôi ngựa, thật to ánh mắt, trắng nõn như ngọc làn da, hồng nhuận miệng nhỏ, trên mặt mang theo mỉm cười, có hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền tại hai cái trên hai má mặt. Ngươi mạnh khỏe. Khi nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt sau đó, nàng hào phóng lộ ra một cái thật to nụ cười, chủ động mở miệng chào hỏi. Một ngụm trắng nõn chỉnh tề răng nanh lộ ra, hai cái tiểu hổ nha dị thường thấy được cùng đáng yêu. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt cũng cười lên tiếng chào hỏi, chính mình này tỏa cái xe buýt còn có thể gặp được mỹ nữ, bất quá. Vương Kiệt biểu cảm lại thoáng có chút cổ quái, chào hỏi qua sau đó, mỹ nữ này liền trực tiếp tại thân thể của hắn một bên ngồi xuống. Vị tiểu ca này ca, ngươi cũng là đi Bắc Kinh thị du lịch sao? Sau khi ngồi xuống, mỹ nữ này trở về quá nhìn Vương Kiệt mở miệng hỏi. Ân, hai ngày du. Vương Kiệt gật đầu cười. Ta cũng thế, người chỗ nào người à? Mỹ nữ lập tức có một chút kinh ngạc vui mừng hỏi. A Lạp Thiện. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Qua, nghe tên giống như là dân tộc thiểu số, là cái nào tỉnh đó a? Của ta lý không phải thực tốt. Mỹ nữ có chút thật có lỗi thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói. Nội lừa gạt. Vương Kiệt rất bình tĩnh cười cười, bất quá hắn tâm lý lại bắt đầu điên cuồng chửi bậy. Đi, Phạm Thiên Khanh, ta thật sự là xem thường ngươi, này liền loại này phát rồ thủ đoạn đều đối với ta dùng đi ra. À, nội lừa gạt đại thảo nguyên a, kia các ngươi phía trên học đều là cưỡi ngựa sao? Mỹ nữ lập tức trợn to mắt của mình tình, gương mặt tò mò hỏi. A, Vương Kiệt nhịn không được nhếch nhếch miệng, hắn chính xác là thiếu chút nữa bị chọc cười, không tệ, không tệ, vấn đề này hỏi vô cùng tốt. Dù sao Vương Kiệt đang đùa trò chơi gặp được nội lừa gạt bằng hữu thời điểm còn thực sự có nhân liền trực tiếp tại trò chơi mà bắt đầu nghe, ngươi là không phải là cưỡi ngựa đến trường linh tinh. Đây là thật, hơn nữa chúng ta không chỉ có cưỡi ngựa đến trường, kiểm tra còn có dựng chướng bồng, bắn tên đợi kiểm tra nội dung. Vương Kiệt nghiêm trang bắt đầu nhảm cứt. Tầm mắt của hắn cũng không động thần sắc quét qua cỏ xa tiền mặt hành lý cái, không phát hiện gì hết. À, đúng rồi mau lái xe, ta đi tìm lái xe có chút việc. Trong chốc lát chúng ta trở về tán gẫu. Vương Kiệt nhìn phía trước, vội vàng mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi trong chốc lát theo ta thật tốt giảng một chút nội lừa gạt sự tình, ta một mực muốn đi Đại Thảo Nguyên du lịch đấy, nhưng là vẫn luôn không cơ hội. Mỹ nữ lập tức cười cười. Không thành vấn đề. Vương Kiệt cười cười, liền từ bên trong một loạt vị trí đi ra, sau đó hướng cỏ xa tiền mặt lái xe vị trí đi đến. Chương 1655 lần thứ hai diễn tập bắt đầu 2. Tuy rằng hắn nhìn không chớp mắt, nhưng là hắn dư quang của khóe mắt cũng đã quét rồi, ngay tại bọn hắn một hàng kia chỗ ngồi đỉnh đầu hành lý cái, tới gần phía trước bộ phận một cái quen thuộc tay vali chính trưng bày tại chỗ đó. Nếu như không phải là Vương Kiệt đã từng xem qua bộ này phim truyền hình, đối với bên trong cái kia dương rất quen thuộc, phỏng chừng cũng không có khả năng coi thành chuyện quan trọng. Khi nhìn đến cái này dương phía trước, Vương Kiệt còn không quá khẳng định. Nhưng là nhìn đến cái này dương sau đó, hắn chính là dám khẳng định, mỹ nữ này nếu cùng Phạm Thiên Khanh không quan hệ, Vương Kiệt từ nơi này trên xe nhảy xuống. Bất qua hắn ánh mắt căn bản không có loạn phiêu, cũng không có lung tung quan sát, mà là thẳng đến lái xe. Sư phụ, xe của chúng ta đại khái phải nhiều thời gian dài. Vương Kiệt mở miệng hỏi. Đại khái hai cái tiếng đồng hồ hơn không đến ba mấy giờ. Lái xe sư phụ nhìn Vương Kiệt. Chúng ta đây ở giữa có khu phục vụ ngừng sao? Ta hôm nay ăn không phải là quá thoải mái, ta sợ trong chốc lát nghĩ đi toilet. Vương Kiệt gương mặt thật có lỗi mở miệng nói. Bình thường phải không ngừng, bất quá ngươi nếu nghĩ đi toilet, ngươi trước tiên nói với ta cho ngươi tìm vị trí ngừng. Lái xe sư phụ ngược lại thực khách khí, cũng không có không kiên nhẫn. Tạ ơn sư phó. Vương Kiệt lập tức cười nói tạ. Sau đó hắn cũng lại đứng lên đi trở về. Kỳ thật phát hiện mỹ nữ này dị thường, Vương Kiệt cũng không tính là toàn dựa vào hệ thống, hắn bản thân mình liền có sở cảnh giác, tỏa cái lớn bình thường ba gặp một mỹ nữ xác suất bao lớn, Vương Kiệt tâm lý nắm chắc. Nhất là người mỹ nữ này vẫn là Vương Kiệt yêu thích loại hình, cái này lại càng kỳ quái, này nếu không là Phạm Thiên Lôi xem qua hắn tại đại học tư liệu, sau đó cố ý an bài lời nói, hắn có thể đem này xe buýt an. Hắn tại đại học bên trong mặc dù không có nói qua luyến ái, nhưng là coi như là cùng một cô nương mập mờ quá một đoạn thời gian, cuối cùng hai người cũng không có đi đến cùng một chỗ, chủ yếu là Vương Kiệt tinh lực căn bản không thời gian yêu đương, tăng thêm tuổi của hắn kỳ quá nhỏ. Nhưng là yêu thích mỹ đồ vật, đây là nhân bản năng, mà cô nương kia phong cách, đại thế tướng mạo cùng trước mắt người mỹ nữ này liền tra không nhiều lắm. Đi, Phạm Thiên Khanh là thật dụng tâm hố hắn. Vương Kiệt còn ngây thơ cho rằng Phạm Thiên Khanh sẽ làm miêu lang đến hố hắn, kết quả, thủ đoạn này theo vừa lên xe lại bắt đầu. Tuy rằng không biết mặt sau còn có thủ đoạn gì nữa chờ đợi hắn, nhưng là tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, hắn phải được trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lão Phạm ngươi đợi, ngươi bịp ta, vậy không thể trách ta bẫy ngươi rồi, vốn là còn nghĩ giấu, nhưng là hiện tại nha, không bẫy ngươi, quả thực đã nói không qua. Chúng ta liền nhìn, ai rốt cuộc có thể hố quá ai. Trở lại vị trí của mình phía trên, Vương Kiệt mà bắt đầu cùng mỹ nữ này tiếp tục nói chuyện phiếm, đương nhiên, mỹ nữ này tên rất nhanh cũng thuận lý thành chương nói đi ra, nàng nói nàng kêu Kim Tình. Về phần tên này bản thân, phỏng chừng có 90% cửu là giả. Bất quá đừng lo, tất cả mọi người tại biểu hành động nha, dù sao Vương Kiệt bây giờ là giả ngu biểu hành động, vậy muốn đơn giản nhiều, không có việc gì hãy cùng nàng nói một chút nội lừa gạt sự tình, dù sao chính mình nói như thế nào, nàng như thế nào tín. Xe rất nhanh liền ra khỏi thành rồi, đại khái khoảng cách chỗ cần đến cũng chính là không đến 3 giờ lộ trình, chủ yếu vẫn là ra khỏi thành đoạn này lộ tương đối ủng lấp, lãng phí đại lượng thời gian. Chân chính khoảng cách ngược lại cũng không bao xa. Đại khái ra khỏi thành hơn 1 giờ sau đó, Vương Kiệt cùng Kim Tình nói một tiếng thật có lỗi, liền trực tiếp đứng lên xách lấy chính mình bao đi phía trước. Sư phụ, ta muốn đi cái phòng vệ sinh, làm phiền ngươi. Vương Kiệt đi đến lái xe sư phụ bên cạnh nói. Đi, bọn ngươi một chút, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền có một cái khu phục vụ. Sư phụ ngược lại thực khách khí. Vương Kiệt lập tức cười cười, bởi vì nhân không phải là rất nhiều, hắn dứt khoát tạm thời ngồi ở hàng thứ nhất chờ đợi, ngồi Kim Tình nhìn không tới chính mình, Vương Kiệt lấy ra điện thoại kiểm tra một chút chính mình trình tự, toàn bộ trình tự vận doanh phi thường tốt, đã đạt được đến chính mình xâm nhập mục đích, hơn nữa vụng trộm thành lập quyền hạn tối cao tài khoản. Nếu như chính mình không làm quá mức sự tình lời nói, phải không sẽ bị phát hiện. Không đến 10 phút thời gian, xe buýt tiến vào một cái khu phục vụ, Vương Kiệt lập tức ôm lấy chính mình bao liền muốn xuống xe. Bất quá lâm xuống xe phía trước, Vương Kiệt đem chính mình trước tiên mua nhất gói Trung Hoa vứt đến sư phụ trong lòng, sau đó một bên bay nhanh nói sư phụ, ngượng ngùng, ta bụng không phải là thật thoải mái, khả năng tương đối chậm, ngài nhiều tha thứ. Hắn động tác rất nhanh, khác hành khách cũng không thấy được. Đi, không có việc gì. Ai còn không có cái nặng nhẹ chậm cấp bách. Sư phụ cười cười, rất bình tĩnh đem yên phóng tới một bên. Rất nhanh vọt vào phòng vệ sinh, Vương Kiệt lựa chọn mặt trong cùng một gian, khu phục vụ phòng vệ sinh rất lớn, tăng thêm này khu phục vụ nhân không phải là rất nhiều, mặt trong cùng bên này căn bản không có người. Vương Kiệt vào cách vách sau đó, lập tức rất nhanh đem bao phóng tới một bên, đem tay của mình cơ sờ soạng đi ra, mà ở điện thoại của hắn phía trên, nếu có một cái hoa uy kỹ sư nhìn đến lời nói. Liền có khả năng phát hiện, toàn bộ điện thoại hệ thống, sớm đã bị Vương Kiệt phá giải. Hơn nữa phá giải không nói, toàn bộ điện thoại hệ thống đã hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này ở điện thoại của hắn trang bìa phía trên biểu hiện chính là một cái hồ sơ tư liệu, Vương Kiệt rất nhanh tại nơi này mặt bắt đầu tăng thêm một phần tư liệu. Tính danh Vương Linh, giới tính. Nữ, tuổi 22 tuổi, Thanh Hoa máy tính hệ cao tài sinh. Toàn bộ phần tư liệu Vương Kiệt đã xây dựng phi thường hoàn thiện. Làm xong sau, hắn bay nhanh đem phần tài liệu này trực tiếp tăng thêm vào trước mặt hồ sơ bên trong, hơn nữa trực tiếp sửa đổi bên trong hồ sơ sáng tạo thời gian. Những người khác nhìn đến phần này hồ sơ lời nói, biểu hiện hồ sơ sáng tạo thời gian là 3 năm trước đây. Làm hoàn những cái này sau đó, Vương Kiệt quan sát một chút hệ thống xem xét, xác nhận xung quanh không có người, hắn lập tức móc ra tay của mình cơ, trực tiếp hướng về hồ sơ bên trong mặt khác một chiếc điện thoại đánh tới. Đương gọi sau khi ra ngoài, Vương Kiệt lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh chính mình tiếng nói. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, một cái trung khí 10 chân người trung niên âm thanh truyền ra này. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Ôn tổng đội trưởng sao? Lúc này Vương Kiệt âm thanh cũng không lớn, chủ yếu là sợ nhân nghe thấy. Bởi vì giờ khắc này hắn âm thanh theo trong miệng mặt nói ra, rõ ràng là một cái thanh lãnh giọng nữ dễ nghe. Là ta, ngươi là, đối diện người trung niên có chút nghi ngờ hỏi nói. Báo cáo Ôn tổng, ta là Vương Linh, theo tổng tham gia tin tức chỗ đặc biệt điều khiển, vì chính là lần này màu hồng thiên võng quân địa liên hợp diễn tập, bất quá ta cũng không thuộc về lần này diễn tập, mà là vì điều chỉnh thử kiểm tra mới nhất quốc gia tin tức hệ thống theo dõi, đồng thời cũng là kiểm tra mới nhất người mặt phân biệt kỹ thuật. Vương Kiệt nghiêm trang ngữ khi nghiêm túc mở miệng nói. Lần này diễn tập giữ bí mật cấp bậc tương đối cao, theo nguyên bản kịch trung có thể nhìn đến, liền Ôn tổng đội trưởng bên người cái kia nữ cảnh sát cũng không biết, chỉ có Ôn tổng đội trưởng cùng Cao tổng đội trưởng có hạn vài người biết. Như vậy có thể có được Ôn tổng đội trưởng điện thoại, hơn nữa một ngụm khiếu phá Ôn tổng đội trưởng thân phận, còn có thể chuẩn xác kêu lên diễn tập danh hiệu bọn người, tất nhiên là nội bộ nhân viên. Vương Kiệt chính là lợi dụng cái này vào trước là chủ quan niệm, cấp chính mình bộ thượng một tầng thân phận, cho nên hắn cấp chính mình chụp vào một người cao lớn thượng nơi phát ra. Vì thế hắn thậm chí đã vừa mới xâm nhập cảnh sát hệ thống, tại bên trong cho hắn lấy một phần giả điều lệnh cùng với giả thân phận tin tức. Đương nhiên, không phải nói cảnh sát hệ thống dễ dàng như vậy chỉ làm giả, nhưng là Vương Kiệt đã cầm đến sở cảnh sát hệ thống quyền hạn tối cao, tạm thời làm giả vẫn là có thể. Này hai phần tin tức nếu như không tiến hành cẩn thận kiểm tra phải không khả năng tra ra đến, ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng. Hơn nữa còn có mặt khác dứt khoát một điểm là, Vương Kiệt vừa mới đánh tới điện thoại, Ôn tổng đội trưởng bên kia biểu hiện chính là mã hóa điện thoại. Vậy cũng là một cái bằng chứng. Nga, người mạnh khỏe Khương tin tức viên, cần ta nhóm như thế nào phối hợp ngươi? Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại Ôn tổng đội trưởng cũng không có hoài nghi. Thủ trưởng, bởi vì thân phận của ta đặc thù, ngài quyền hạn có thể tại đồn cảnh sát hệ thống có thể tra được ta, của ta đặc thù hồ sơ đánh số. ZXKDJI2234189. Nhưng là những người khác tốt nhất đừng cho bọn hắn biết thân phận của ta, cho nên phiền toái ngài chuẩn bị cho ta một thân cảnh phục, cùng với một người cảnh sát tương quan giấy chứng nhận liền có thể. Mặt khác còn phiền toái ngài phái người đến tiếp một chút ta, bởi vì ta là tạm thời nhận được nhiệm vụ, ta phía trước tại An Hoài thị bên này, ta trực tiếp đi chúng ta sở cảnh sát tổng bộ tin tức xử lý đại sảnh, để ta đến chơi tác tin tức phân tích hệ thống liền có thể, đợi lần này diễn tập kết thúc, của ta thượng cấp sẽ cùng ngài tiến hành tương quan hội báo. Vương Kiệt đã đem mình có thể nghĩ đến lỗ hổng đều tạm thời bổ sung. Về phần nói diễn tập sau khi chấm dứt, vậy đừng lo rồi, dù sao thêm lên tổng cộng không đến 3 ngày diễn tập thời gian, qua thân phận của mình cho dù là biết cũng không có gì. Tốt, Vương Linh đồng chí, chỗ đó lưu cho ta một chiếc điện thoại, ta trong chốc lát làm người ta đi đón ngươi. Ôn tổng đội trưởng quả nhiên liền trực tiếp lên tiếng. Vâng, thủ trưởng. Trong chốc lát ta sẽ đem của ta tin tức cùng với hồ sơ thông qua tin nhắn phương thức gửi đi cho ngài. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Vậy cứ như thế, Vương Linh đồng chí, lần này hệ thống kiểm tra nhưng mà làm phiền ngươi. Ôn tổng đội trưởng mở miệng cười nói. Thủ trưởng, đây là ta phải làm, ta đây liền ngoẻo rồi điện thoại rồi, ta đại khái hơn một giờ sau tại An Hoài thị trường đổ xe khách chạm. Minh bạch, vậy cứ như thế, tái kiến. Đã xong cùng Ôn tổng đội trưởng trò chuyện. Cúp điện thoại, Vương Kiệt ho khan hai tiếng, ta đi, này bắt trước nữ nhân nói chuyện, cổ họng thật không thoải mái. Đúng vậy, đây là Vương Kiệt nghĩ ra tao chơi tác. Không phải là hồi tỉnh thành sao, trực tiếp tỏa cảnh sát xe trở về, kia chẳng phải là nhanh hơn. Hơn nữa tuyệt đối không có người nghĩ đến Vương Kiệt dám chơi như vậy. Cúp điện thoại, nhìn một chút thời gian, không đến 3 phút, Vương Kiệt rất nhanh bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh đem quần của mình thoát. Vương Kiệt trực tiếp theo chính mình bao lấy ra một cái tất chân, khụ, khụ. Cái này hắn cũng không có biện pháp a. Mặt khác hắn lại từ bên trong trực tiếp lấy ra đến đây một quyển trong suốt keo dán, kéo ra trong suốt keo dán, Vương Kiệt trực tiếp áp vào chính mình trên bắp chân, về phần làm gì? Đương nhiên là rất nhanh rụng lông a. Bằng không, cái nào nữ nhân có dài như vậy chân mao? May mắn hắn chưa tính là bộ lông tràn đầy, tuy rằng chân mao tương đối dài, nhưng là không có như vậy nồng đậm. Nhưng khi xoẹt, một tiếng kéo xuống đến thời điểm cái kia chua thích. Vương Kiệt tuy rằng nhịn xuống không kêu lên đến, nhưng là khóe miệng đều a đi lên, hắn cảm giác, này so cắt một đao đều đau a. Bất quá hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, bay nhanh dùng trong suốt băng dính rất nhanh nhổ lông, sau đó lại thẳng nhận lấy đem tất chân xuyên đến trên thân thể của mình. Mặc xong tất chân hắn lại lần nữa đem quần mặc đi lên, tiếp lấy đem thân trên quần áo cởi bỏ, sau đó đem áo lót của nữ nhân cũng mặc, bất quá tạm thời bên trong không có bỏ vào này nọ, bởi vì tạm thời không thể hoàn toàn giả dạng tốt, chỉ có thể đem những cái này có thể mặc nhìn lên không ra trước làm tốt. Trong chốc lát có thể liền có thể rất nhanh ngụy trang, bên ngoài quần áo cởi một cái là được. Đem bên ngoài quần áo một lần nữa mặc xong, xác định người khác cũng nhìn không ra đến, Vương Kiệt biên soạn cái tin nhắn phát cấp Ôn tổng đội trưởng sau mới ly khai phòng vệ sinh, trước sau đại khái hao tốn 20 phút thời gian, bên trong còn bao hàm một tấm hắn rất nhanh pê đi ra, lấy hắn vì khuôn mẫu một tấc ảnh chụp, ân không khó, 3 phút vậy là đủ rồi. Dù sao một tấc chiếu cũng không dùng như vậy tinh xảo, có thể nhìn ra là nữ tính ảnh chụp là được. Đợi cho xe buýt bên cạnh thời điểm lại một lần nữa cùng lái xe sư phụ nói một tiếng thật có lỗi, hắn mới lên xe. Bất quá có phía trước hộp thuốc lá kia, tuy rằng đợi thời gian hơi dài, nhưng là cũng không tính cái gì. Xe buýt rất nhanh liền một lần nữa lên cao tốc, Vương Kiệt tự nhiên cũng là trở lại vị trí của mình phía trên, Kim Tình tự nhiên cũng là lại rất mau cùng Vương Kiệt hàn huyên lên. Vương Kiệt một bên nói chuyện phiếm, một bên tại nghĩ, trong chốc lát nàng muốn cùng chính mình như thế nào chắp đầu. Chủ yếu là, hắn cảm thấy trong này tuyệt đối sẽ có một cái thiên khanh, nhất là, chờ hắn thượng hoàn phòng vệ sinh sau đó, Kim Tình thái độ đối với hắn rõ ràng âu yếm không ít, thậm chí rất lâu, đều mượn cớ cười tiền phủ hậu ngưỡng, gần mặc ngắn tay cánh tay không hoàn toàn cỏ tại tay hắn phía trên. Vương Kiệt trong não mặt không tự giác liền nổi lên miêu lang hố Vương Diễm Minh một màn kia, đem dương cho Vương Diễm Minh, ra phòng vệ sinh liền kêu cướp bóc. Ni mã, một cái quân nhân bị người khác đoạt, không chính mình truy, cư nhiên làm quần chúng truy. Người dám diễn lại giả một chút sao? Nghĩ đến một màn kia, Vương Kiệt liền không nhịn được nghĩ đến, này chính mình nếu xuống xe thời điểm bị nàng đến một câu cướp bóc hoặc là phi lễ nói. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia, Vương Kiệt liền có một chút chứng đau, không được, kế hoạch của chính mình không thể bị đánh loạn, trước thu phục Kim Tình nói sau. Lúc này tại phía xa nanh sói đặc chiến lữ lần này diễn tập trung tâm chỉ huy, Phạm Thiên Lôi nhìn chính mình trong màn hình mặt một chút tin tức hỏi thế nào. Chắp đầu người đều đã phái đi ra. Bên cạnh một sĩ binh lập tức trở về nói, Trần Thiện Minh lúc này không ở, cũng đi ra ngoài cùng nào nắng sớm bọn hắn chắp đầu đi. Nhất hào mục tiêu đâu này? Trước mắt còn bình thường sao? Phạm Thiên Lôi lập tức hỏi. Bình thường, hắn tại trên xe, chim sơn ca đã cùng hắn tiếp xúc, truyền quay lại đến tin tức đến nhìn, hắn hẳn là đã mắc câu. Tên lính này lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, nhớ kỹ, trong chốc lát làm An Hoài thị người trước tiên gọi điện thoại báo cảnh sát, đợi tiểu tử này xuống xe thời điểm ta muốn cảnh sát vừa vặn trình diện, ta xem hắn có thể chạy hay không đi ra. Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Này, tham mưu trưởng cái này quá mức a, dưới tình huống đó, cảnh sát không có khả năng làm hắn chạy. Tên lính này có chút im lặng. Ta muốn đúng là cái hiệu quả này, diễn tập kết quả các ngươi cũng không phải không biết, tiểu tử này nếu không cho hắn một hạ mã uy, hắn còn không biết muốn như thế nào nhếch lên đến cái đuôi, nếu như hắn thoải mái gia nhập nanh sói đặc chiến lữ, đến lúc đó các ngươi ai đi huấn luyện hắn? Phạm Thiên Lôi hỏi ngược lại. Ách, coi như hết, ta không đi, lúc ấy ngược đãi quá thảm. Làm những người khác đi thôi, lữ bên trong nhiều người như vậy. Tên lính này lập tức lắc đầu, hay nói giỡn, quá mất mặt, dù sao hắn không đi. Cho nên, minh bạch của ta dụng tâm lương khổ sao? Phạm Thiên Lôi khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Này binh lính lập tức điên cuồng gật đầu. Ta minh bạch, tham mưu trưởng, cú điện thoại này ta tự mình đánh, ta liền nói thẳng, có người mang theo súng ống. Đi, ngươi nhìn phát huy a. Phạm Thiên Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy bộ dạng, chúng ta không sợ tiểu tử này thất bại tốt nhất, hắn hiện tại thiếu không phải là thành công, mà là thất bại, hiểu chưa? Đây cũng là ta vì sao phái chim sơn ca đi qua nguyên nhân. Vâng, Vương Kiệt đương nhiên không biết Phạm Thiên Khanh ở phía xa cho hắn điên cuồng đào hầm, tuy rằng hắn không biết, nhưng là hắn đoán được. Hắn hiện tại đang tại nghĩ, như thế nào xử lý Kim Tình sự tình. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như không có biện pháp quá tốt, bởi vì Kim Tình hiện tại giả dạng, giống như là một cái hơn 20 tuổi nữ hài, hơn nữa sinh trưởng một bộ đáng yêu gương mặt, nàng bất kể là kêu phi lễ, hay hoặc là kêu cướp bóc. Có vẻ giống như cuối cùng toàn bộ mọi người khẳng định nhắm ngay hắn, nhất là phi lễ, đồ chơi này đại gia hiện tại người đi đường cơ hồ đều là linh dễ dàng tha thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Kiệt cảm thấy, có vẻ giống như không bằng trực tiếp mạnh bạo tương đối dứt khoát. Nghĩ vậy, mắt của hắn thần chớp mắt bắt đầu chuyển động lên. Hắn hệ thống, Vương Kiệt có vô số loại chớp mắt đến nhân hôn mê phương pháp xử lý, có thể cam đoan nàng không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Vừa vặn bọn hắn chỗ ngồi tuy rằng không phải là hàng cuối cùng, nhưng là bởi vì xe buýt nhân cũng không ngồi đầy, phía sau bọn họ cũng không có những người khác, thuận tiện Vương Kiệt động thủ. Nếu như trực tiếp động thủ lời nói, chỉ cần làm nàng hôn mê đại khái 20 phút đến nửa giờ thời gian, Vương Kiệt liền có thời gian đến chơi tác. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đây là xác suất thành công cao nhất phương pháp xử lý, nếu không, nếu như kinh tình muốn hố hắn lời nói, vậy không quản nói như thế nào, Vương Kiệt đều giải thích không được. Nhất là nhân ra bẫy người căn bản không cần suy nghĩ hậu quả, nhưng là Vương Kiệt không thể không suy nghĩ hậu quả a, dù sao hình dáng kia tử hắn phải là muốn bắt tới tay. Cho nên hắn muốn suy nghĩ xung quanh nhân phản ứng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt liền bình tĩnh lại, trong chốc lát tại nhanh đến xe chạm thời điểm liền có thể trực tiếp động thủ. Vương Kiệt trước khi đi đã nhớ bản đồ, đối với một chút tiêu chí tính kiến trúc ký ức phi thường khắc sâu, khi hắn đến khoảng cách xe chạm còn có không đến 10 phút thời điểm Vương Kiệt liền trực tiếp động thủ. Đầu tiên là mượn cơ hội cùng Kim Tình nói chuyện, sau đó tay phải của hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chớp mắt bóp chiếm hữu nàng cổ, tiếp lấy trên tay vừa dùng lực, nàng cả người chớp mắt liền trực tiếp hôn mê đi. Nhưng là không thể không nói, Kim Tình vẫn là làm ra phản ứng, chính là nàng chỉ tới kịp quay đầu, cùng với căng thẳng cổ của nàng cơ bắp, cũng đã bị Vương Kiệt đánh lén đắc thủ. Cẩn thận đem Kim Tình cất xong, Vương Kiệt rất nhanh theo trên thân thể của nàng lấy ra đến đây một cái điện thoại, đem nàng ngón tay phóng tới vân tay chỗ, trực tiếp giải tỏa sau đó, Vương Kiệt ngay tại bị vong lục bên trong rất nhanh đánh chữ. Cô nương, tuy rằng ngồi xe quả thật có gặp được mỹ nữ xác suất, nhưng là xác suất quá nhỏ. Giống ngươi như vậy vòng eo tế, khung xương tiểu người, có thể có được như vậy dáng người, kia mỗi ngày tất nhiên có cực kỳ hợp lý rèn luyện, cùng với tinh chuẩn dinh dưỡng đem khống. Chương 1656 lần thứ 2 diễn tập bắt đầu 3. Rất nhiều đại minh tinh cũng không tất sẽ có được ngươi như vậy dáng người, không phải là các nàng không tập thể hình, không tiến hành dáng người quản lý, mà là các nàng rất lâu ăn không hết cái kia khổ, tuy rằng các nàng đã thực cố gắng vất vả rèn luyện, cùng có một chút huấn luyện tới nói, vẫn là kém quá xa. Còn có, muội tử, người đều theo ta đáp lời đã lâu như vậy, dựa theo người bình thường địch làm, người hẳn là hỏi ta muốn WeChat hoặc là điện thoại rồi, nhưng là người sách cũng chưa sách, người tiềm thức bên trong biết ta không có mang điện thoại đúng không? Cuối cùng, người tuy rằng thân trên mặc ống tay áo, nhưng là người nửa người dưới xuyên quần đùi a, chân hình quả thật không tệ, nhưng là người chân kia bộ da rẻ tuy rằng đồng dạng tinh tế trắng nón, nhưng là cơ bắp lừa không được nhân a, người hẳn là xuyên cái tất chân, như vậy càng thêm dễ dàng che lấp. Viết một phen lời nói sau đó, Vương Kiệt đã đem điện thoại một lần nữa nhét vào nàng tùy thân bao. Tiếp lấy đem nàng cả người trưng bày thành đang ngủ tư thế, Vương Kiệt mới từ nàng phía trước chui ra ngoài, lấy Kim Tình tố chất thân thể, nàng không có khả năng hôn mê quá lâu, nhiều nhất chừng nửa canh giờ. Suy nghĩ đến tiến trạm cũng liền 10 phút, cho nên nàng tất nhiên sẽ bị lái xe phát hiện, đến lúc đó lái xe phòng chừng đánh xe cứu thương. Vương Kiệt có 20 phút thời gian. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt nhất. Đi ngang qua cái kia dương thời điểm thuận tay đem nó lên phía trên, sau đó ngồi ở hàng thứ nhất, đối với sư phụ cười nói sư phụ, ta lại có một chút bụng không thoải mái, chúng ta còn bao lâu đến trạm A. Người kiên trì một chút, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền đến đứng. Sư phụ trả lời một câu. Vậy được, ta đây trước hết ngồi ở đây. Nói là 10 phút, sư phụ đại khái tại 8 phân 45 giây thời điểm liền dừng ở tan học khu vực, xe dừng lại ổn. Hắn liền trực tiếp cúi đầu tay nhảy xuống xe sư phụ tái kiến A. Lúc này hắn thẳng đến phòng vệ sinh bóng lưng, hiển nhiên một cái sắp đem thì kéo tại trong quần mặt người. Vào nam phòng vệ sinh, mặt trong cùng cách vách không có người, Vương Kiệt rất nhanh chui vào. Không nói hai lời trực tiếp đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, sau đó đem một bộ nữ sĩ mặc đồ chức nghiệp quần áo trực tiếp mặc ở thân trên. Tiếp lấy nửa người dưới của hắn đổi mới trở thành mặc đồ chức nghiệp váy ngắn. Dù sao hắn quần áo cũng nhìn không tới bên trong đồ vật, vậy là đủ rồi. Làm hoàn những cái này, không đến 3 phút, hắn theo túi đeo bên trong lấy ra gương cùng với khác này nọ nhanh chóng bắt đầu hóa trang. Đầu tiên là một đầu tề bả vai tóc ngắn tóc giả rất nhanh mang tại đầu của mình phía trên. Sau đó liền là cách ly xương, che hà, phấn lót dịch, tán phấn, mi bút, nhãn ảnh, cơ sở ngầm, lông mi kẹp, lông mi, tô dung, má hồng, son môi. Trọn vẹn trình tự Vương Kiệt lấy cực nhanh tốc độ đang hoàn thành, chủ yếu là tay hắn tóc cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa thuật ngụy trang kỹ năng phụ trợ hắn tiến hành hoàn mỹ nhất, hữu hiệu nhất hóa trang, cho nên hắn hóa trang tốc độ, nếu như nữ tính nhìn đến lời nói, phỏng chừng lệ rơi đầy mặt. Quá nhanh, hơn nữa vừa nhanh lại thích. Không khoác lác mà nói, nếu là hắn nếu không làm binh rồi, tay nghề này cấp cái gì minh tinh làm cái thợ trang điểm, cũng tuyệt đối là ngành nghề bên trong no. Một A. Bởi vì thời gian quan hệ, cho nên ban đầu dưỡng ra cùng phòng nắng Vương Kiệt cũng chưa muốn làm, bất quá mặc dù là như vậy, phỏng chừng hắn so tuyệt đại bộ phân nữ tính muốn làm xáo lộ đều toàn bộ. Thậm chí, Vương Kiệt tại đồ phấn lót dịch thời điểm không có quên liền cổ bộ phận đều đồ phía trên, bởi vì không đồ cổ lời nói, cùng gương mặt sẽ có sắc sai. Đương Vương Kiệt xài hết sau đó, nhìn trong gương mặt chính mình, Vương Kiệt đều hít sâu một hơi, ni mã. Trong này tuyệt thế mỹ nữ là ai? Bất quá lúc này không để ý tới nghĩ những cái này, hắn trực tiếp đem chính mình trước tiên lấy lòng mạo áo lót mặc ở trên người, đem cái kia dương mở ra, bên trong quả nhiên lộ ra đến đây hắn hộ chiếu cùng với một cây súng lục, viên đạn, còn có một cái điện thoại. Tay này cơ vẫn là kiểu cũ sửa chữa điện thoại, nếu như không lầm lời nói, nó còn tự bảo, nhưng là hiện tại tin nhắn còn không có. Đoán chừng là Kim Tình còn không có tỉnh lại, không có cấp phía trên hội báo. Vương Kiệt rất nhanh đem những cái này hết thảy nhét vào chính mình túi đeo bên trong, bất quá điện thoại hắn mang ở tại trên người. Tiếp lấy đem một đầu rộng thùng thình quần đeo vào trên người, Dương cùng chính mình phía trước xuyên kiểu nam một bộ quần áo trực tiếp để tại nơi này, hắn mới đi ra ngoài. Lúc này hắn chính là một cái nữ nhân hình tượng, sở dĩ bộ xuyên mạo áo lót, là bởi vì nơi này là nhà vệ sinh nam. Theo nhà vệ sinh nam cúi đầu đi ra ngoài, nơi này người cũng không hoài nghi. Sau đó nhân lúc nhân không chú ý Vương Kiệt trực tiếp quang minh chính đại vào bên cạnh nhà cầu nữ. May mắn lúc này nhà cầu nữ không xếp hàng, còn có một cái hố vị trí, Vương Kiệt rất nhanh vào bên trong, đem trên thân thể của mình mạo áo lót những cái này đều cởi bỏ nhét vào túi đeo, đem bao một đôi thiên nữ thức mã đinh giày cầm lấy mặc ở trên chân. Đường Vương Kiệt đi ra thời điểm chớp mắt liền hấp dẫn phòng vệ sinh vài cái nữ nhân tầm mắt, bất quá các nàng cũng chính là nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Sau đó liền rời đi tầm mắt của mình, đoán chừng là có một chút tự ti. Sở dĩ hấp dẫn tầm mắt của các nàng, là bởi vì Vương Kiệt thân cao quá cao, 1m8 xuất đầu nữ tính, rất ít gặp, nhưng là cũng không phải là không có. Nhưng là lúc này Vương Kiệt, hai chân thon dài thẳng tắp, màu da nhanh đến tất chân, làm hắn hai chân trở nên cực kỳ thon dài, chân chính đại chân dài cái loại này. Thân trên dáng người không tính là thực vòng ngực, nhưng là lại vừa đúng lúc, vừa mức này phân. Tề bả vai tóc ngắn có một loại hiên ngang tư thế oai hùng. May mắn Vương Kiệt dung mạo không phải là thuần túy nam nhân mặt chữ quốc, mà là có chút thiên hướng về tiểu thịt tươi dài như vậy tướng, mặc dù không có như vậy nương, nhưng là phối hợp với thuật ngụy trang mạnh nhất che lấp hóa trang hiệu quả, lúc này hắn tự nhiên chính là một bộ tinh xảo vô cùng thanh lãnh cấm dục hệ gương mặt. Đứng ở nhà vệ sinh nữ rửa mặt chỉ phía trước, hoàn mỹ nhìn đến trong gương mặt nhân vật, Vương Kiệt hít sâu một hơi, ni mã. Hắn mình cũng thiếu chút nữa bị chính mình bẻ cong rồi, làm sao bây giờ? Nói thật, liền bộ dạng này dung mạo, Vương Kiệt chính mình nhìn cũng không dám tin tưởng đây là hắn chính mình, chứ đừng nói chi là những người khác. Này hóa trang thuật quá nghịch thiên, trách không được xưng là tứ đại tà thuật một trong. Lúc này Vương Kiệt đã có cũng đủ tự tin, hắn trực tiếp lấy ra tay của mình cơ, thông qua một cái mã số, cái số này là Ôn tổng đội trưởng ở trên đường phát. Xin chào, ta là Vương Linh. Điện thoại truyền được sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp dùng cái kia thay đổi sau đó, thanh lãnh tiếng nói. Khương thủ trưởng ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vương Hải Cường, ta phụ trách đón ngài đi Bắc Kinh, bây giờ đang ở ô tô đứng cửa, ngươi tại chỗ nào? Tại chỗ chờ ta, lập tức đi ra. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp nhấc chân ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, hắn cố ý vặn vẹo một chút bờ eo của mình, phối hợp bờ mông, từ phía sau nhìn đến, chính là một cái dáng người hoàn mỹ nữ tính. Đặng đặng đặng thanh thúy mã đinh giày cùng dẫm mặt đất âm thanh, phối hợp một đôi đại chân dài, nghề nghiệp nữ váy, nửa người trên cũng là điển hình nữ tính mặc đồ chức nghiệp, tại ô tô trong trạm sửng sốt đi ra đại hình thương trường cảm giác. Ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế, mang theo 10 chân khí thế, tuy rằng lưng sách lấy một cái thật lớn hai vai bao có chút không khớp, ảnh hưởng hình tượng, nhưng là vẫn như cũ hấp dẫn xung quanh vô số tầm mắt. Gần như khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đi đến trên đường, phàm là có nhìn qua nam tính. Đương cùng tầm mắt của đối phương đối diện sau đó, cũng không khỏi tự chủ rời đi tầm mắt của mình. Khí chàng quá cường đại. Vương Hải Cường tuổi tác cũng không lớn, tuy rằng hắn đã là một tên ưu tú hình cảnh, hắn năm nay mới vừa vặn 28 tuổi, độc thân. hôm nay là phụng mệnh đến nhận lấy nhân, dư thừa hắn không thể hỏi, là sở cảnh sát trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, xe của hắn thượng còn có cấp đối phương chuẩn bị cảnh phục cùng với cục bên trong chế tạo gấp gáp đi ra cảnh sát giấy chứng nhận. Thân phận của đối phương hiển nhiên là giữ bí mật, nhiệm vụ của hắn chính là đem đối phương an toàn không có lầm đưa đến sở cảnh sát, cái khác, không nên hỏi không hỏi. Cấp đối phương chế tác căn cứ chính xác món ngay tại tay hắn bên trong, kia quần áo cũng là hắn tự mình cầm lấy, cho nên hắn đương nhiên biết đối phương trưởng bộ dạng gì. Chính là, đường kia thanh thúy gót giày dẫm mặt đất âm thanh truyền đến thời điểm Vương Hải Cường theo bản năng thuận theo âm thanh nhìn sang thời điểm hắn liền không nhịn được ngẩn ra. Làm cảnh sát cái này ngành nghề hắn cũng coi như biết bao năm, năm đó tham gia quân ngũ kết thúc, liền trực tiếp vòng vo địa phương làm cảnh sát, hiện tại đã nhiều năm rồi, hắn cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Nhưng là như là trước mắt như vậy khí chàng cường đại, hơn nữa vừa nhìn chính là vô cùng tư thế hiên ngang nữ nhân, nhất là thân cao cơ hồ cùng hắn, thậm chí còn hơi chút có ngọn một điểm nữ nhân, hắn chính xác là lần thứ nhất nhìn thấy. Một chớp mắt kia, hắn đều cảm giác mình là không phải là yêu. Xin chào, ngươi là Vương Hải Cường. Tới đón ta người thanh lãnh âm thanh vang lên đến chớp mắt, Vương Hải Cường kích linh linh đánh cái lãnh run rẩy. Kia âm thanh giống như tam phục thiên băng giống nhau. Chớp mắt là một người thanh lãnh xuống dưới, thanh thúy dễ nghe, nhưng là lại có một loại nói không ra hương vị tại bên trong. Vâng, là ta. Vương Hải Cường vội vàng mở miệng nói. Bá một tiếng, tiếng nói của hắn vừa, đối phương một bàn tay nhận túi đeo liền trực tiếp quăng. Vương Hải Cường theo bản năng tiếp nhận đối phương ném túi đeo. Của ta giấy chứng nhận đâu này? Vương Kiệt thanh lãnh tiếng nói càng trở lên lạnh lùng vang lên, hắn không phải cố ý. Mà là... Ni mã, vì sao mắt của ngươi thần bên trong đối với ta có lòng động cảm giác? Vương Kiệt tâm lý có chút băng không được, thiếu chút nữa âm thanh đều lòi, hắn là cái thuần khiết đàn ông a. Nga nga, tại nơi này. Vương Hải Cường lập tức có một chút luống cuống tay chân đem đối phương bao phóng tới trên xe, sau đó theo trên thân thể của mình lấy ra đến đây một người cảnh sát căn cứ chính xác món đưa cho đối phương. Tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra liếc mắt nhìn, là hắn muốn, cho đến tận này. Không có bất cứ vấn đề gì, nhìn Ôn tổng đội trưởng đã nhìn hắn trước tiên nghĩ biện pháp làm được đến hệ thống bên trong hồ sơ. Phần kia đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, về phần nói kia phía trên giấy căn cước số tra được một phần bình thường hồ sơ, một cái bình thường nhân trên người. Ân, Vương Kiệt là cố ý. Còn lại liền cần muốn Ôn tổng đội trưởng đi chính mình liên tưởng rồi, bất quá Vương Kiệt có 80% nắm chắc, trong thời gian ngắn không xuất hiện vấn đề. Nếu để cho hắn vào sở cảnh sát tổng bộ, tiếp xúc được sở cảnh sát ứng cấp bách chỉ huy đại sảnh bên trong máy tính, hơn nữa làm hắn đến chơi túng lời nói, hắn có nắm chắc đem còn lại 20% nguy hiểm cũng tiêu diệt hết. Đương nhiên, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định tính chính là vài ngày bên trong. Bất quá vậy là đủ rồi. Vừa lúc đó, Vương Kiệt Mẫn cảm chú ý đến, ngay tại bọn hắn không xa, hai chiếc xe cảnh sát dừng lại, phía trên nhảy xuống đến đây vài cái cảnh sát, trực tiếp hướng xe trong chạm mặt chạy đi vào. Vương Kiệt tâm lý khẽ động, có người báo cảnh sát. Dựa theo hắn tính ra, trước hết đến hẳn là 120, nhưng là hiện tại 120 cũng chưa tới, cảnh sát liền đến, nói cách khác, cảnh sát này có khả năng không phải là người bình thường báo. Đặng đặng Vương Kiệt mại động đại chân dài, vài bước lại vừa vặn ngăn ở những cảnh sát này phía trước, trực tiếp đem chính mình căn cứ chính xác món móc đi ra vài vị đồng chí, ta là tình hình cảnh đội Vương Linh, nơi này xảy ra chuyện gì rồi hả? Bên kia Vương Hải Cường tại sừng sốt một chút sau đó, cũng theo đi lên, đuổi tới nơi này. Vài cái chạy đi cảnh sát sừng sốt một chút, sau đó liền mở miệng nói vừa mới chúng ta nhận được báo cảnh sát, nói nơi này có võ trang phần tử nguy hiểm. Vương Hải Cường giã nhíu nhíu lông mày, hắn tốt xấu là một cái cảnh sát, nghe thế, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Vương Linh đôi mi thanh tú nhíu một cái, tốt lắm nghe âm thanh lại vang lên ở địa phương nào. Chúng ta cùng đi. Nói xong. Liền trực tiếp theo lấy những cảnh sát này hướng bên trong chạy tới. Vương Hải Cường muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là đi theo. Nanh sói đặc chiến lữ tạm thời trung tâm chỉ huy. Báo cáo, chim sơn ca không có liên hệ phía trên, nhưng là chúng ta người đã thấy tương quan chiếc xe vào trạm, chúng ta người đang đợi một lúc sau liền trực tiếp báo cảnh sát. Một sĩ binh rất nhanh báo cáo. Ân, chặt chẽ chú ý, dựa theo kế hoạch tiến hành, chờ đợi chim sơn ca đáp lời. Phạm Thiên Lôi mặt không đổi sắc gật gật đầu, đối phương không thể đáp lời rất bình thường, Vương Kiệt gia hỏa kia cũng không phải là một cái hảo tương giữ, hơi chút không cẩn thận, liền có khả năng lòi. Minh Bạch, Vương Kiệt tốc độ rất nhanh, hắn theo lấy những cảnh sát này đi vào chung thời điểm trên xe Kim Tình mới vừa vặn tỉnh lại, nàng trợn mắt mắt, liền phát hiện vây quanh ở trước mặt nàng có mấy cái người, một người tài xế, hai cái người bán vé. Lấy lại tinh thần sau đó, Kim Tình liền nổi giận, nàng chấp hành nhiệm vụ cũng rất nhiều năm, này lần thứ nhất bị một cái tân binh hòn chứng ám toán rồi. Hơn nữa tên hỗn đản này cư nhiên không chút do dự liền trực tiếp xuống tay, một điểm thương hương tiếc ngọc đều không có. Nhưng là nàng rốt cuộc là ở địa phương nào lộ ra chân tướng? Cô nương ngươi không sao chứ? Ngươi có thể hù chết chúng ta đã đánh 120 rồi, ngươi là thân thể có bệnh tật gì không? Trung niên lái xe sư phụ gặp Kim Tình tỉnh lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra hỏi. Ta không sao, ta là bị người khác tập kích, vừa mới theo ta ngồi ở cùng một chỗ cái kia người trẻ tuổi đâu này. Kim Tình cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp mở miệng nói. Bị người khác tập kích, cái kia người trẻ tuổi xuống xe thứ nhất thời gian liền rời đi à. Người trung niên này lái xe sư phụ sửng sốt một chút, lập tức liền hỏi. Hỗn đản, Kim Tình tâm lý nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Bất quá nàng hiện tại nhất định phải thoát thân, chủ yếu là nàng phải nghĩ biện pháp đem Dương đưa cho tên hỗn đản nào, bằng không lời nói, hắn hoàn thành cái giám nhiệm vụ. Kim Tình có chút rối rắm, nàng lần này xem như lật thuyền trong mương, mấu chốt chính là, đây vốn là nhiệm vụ của nàng, ai biết nhiệm vụ của nàng cư nhiên chưa hoàn thành, đã bị nhân gia phát hiện, mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành a. Cảnh sát đến rồi, có người báo cảnh sát, đại gia mau tránh ra. Phía sau bên ngoài vây xem người đột nhiên truyền ra một tiếng la hét. Nghe được cảnh sát đến đây, Kim Tình liền có một ít khổ sở cười không thôi, lần này tính mất mặt quang đại phát rồi, chính mình người bên kia đã bắt đầu phối hợp, kết quả chính mình bên này này nọ còn không có đưa ra ngoài. Bị cảnh sát bắt đến, vài thứ kia hiển nhiên giải thích không rõ ràng lắm, tuy rằng đây là diễn tập, nhưng là thậm chí liền ý vị chính mình bên này thất bại sao. Đặng đặng đặng mã đinh giày dẫm xe buýt trên mặt đất âm thanh truyền đến. Một cái thanh lãnh gương mặt xuất hiện ở Kim Tình trước mặt, Kim Tình hơi chút sửng sốt một chút, không phải nói là cảnh sát phải không? Trên xe khác hành khách đều đã đi xuống, trên xe chỉ còn sót cảnh sát cùng với đứng ở Kim Tình trước mặt cái này mặc lấy đồ nữ công sở, thân cao phỏng chừng có 1m8 đều phải xuất đầu xinh đẹp nữ nhân. Tính danh, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi. Ách, Kim Tình, cái kia, tỷ tỷ ngươi cũng là cảnh sát sao? Kim Tình chớp mắt cắt hình thức, giòn giả mở miệng hỏi. Biểu cảm bên trong còn mang theo một chút sợ hãi. Người vừa mới nói với người ngồi ở cùng một chỗ chính là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Vương Kiệt không thấy nàng bán manh, vô nghĩa, hắn vốn là không phải là cái nữ nhân, hơn nữa hắn vừa mới còn kém điểm bị cái này nữ nhân cấp gài bẫy, làm sao có khả năng trúng chiêu. Ngược lại cái khác cảnh sát có chút hai mặt nhìn nhau, vốn là công việc này không tới phiên Vương Kiệt, nhưng là ai bảo ra hòa kia khí chàng quá cường đại, bọn hắn căn bản cái gì cũng chưa phản ứng. Đối phương liền trực tiếp mở miệng rồi, hơn nữa nghiệp vụ hình như còn phi thường thuần thục. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn đã xem qua đối phương căn cứ chính xác món, xác thực cảnh sát, mà đi theo phía sau nàng cái kia cảnh sát cũng là thị hình cảnh đội, cho nên bọn hắn nhất thời đều không có mở miệng. Giống như, ngay tại nhanh đến chạm thời điểm ta đã bị hắn cấp tập kích. Kim Tình lập tức mở miệng nói. Phải không, Vương Kiệt trong miệng hộc ra hai chữ, nhưng là hai chữ này tiếng nói vừa. Vương Kiệt chân phải mạnh mẽ nâng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế liền trực tiếp là một cái đá nghiêng. Ba một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Kim Tình một cái điều kiện phản xạ hai tay liền giá trụ Vương Kiệt công kích chân phải. Hỏng, Kim Tình trong não dưới mặt ý thức liền phản ứng. Chính là răng rắc. Một tiếng thanh thúy thương xuyên lên đạn âm thanh vang lên, liền Vương Hải Cường cùng với các cảnh sát cũng chưa phản ứng thời điểm Vương Linh tay bên trong đã không biết khi nào thì xuất hiện một cây súng lục. Hơn nữa trực tiếp nạp đạn lên nòng nhắm ngay bên kia Kim Tình. Ngươi là cái gì nhân? Vương Linh ngữ khí lạnh lùng hỏi. Phía sau, Vương Hải Cường cùng cái khác cảnh sát mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa mới Vương Linh kia một chút công kích vừa nhanh lại cấp bách, bọn hắn những cảnh sát này cũng chưa phản ứng, nhưng là đối diện cái này nhìn thực nhu nhược nữ hải cư nhiên kịp phản ứng. Hơn nữa tiêu chuẩn cận chiến chống đỡ chiêu thức, này thật hiển nhiên chẳng phải là người bình thường a. Phản ứng Vương Hải Cường thứ nhất thời gian chính là móc súng, cái khác vài cái cảnh sát tuy rằng không móc súng, nhưng là cũng đều cảnh giác lên. Bất quá dưới tình huống như vậy, Vương Hải Cường thứ nhất thời gian cũng là tâm thần kích động, quá mạnh mẽ. Cái này Vương Linh, rốt cuộc là ai a? Này phản ứng gì tốc độ, so với hắn cái này chuyên nghiệp cảnh sát phản ứng đều nhanh. Hơn nữa liền vừa mới kia một chút, hiển nhiên thân thủ đồng dạng cường hãn. Ta nói ta chỉ là một cái bình thường ham cận chiến người bình thường, các ngươi tin sao? Kim Tình khóe miệng có chút chua xót, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền cảnh sát nơi này cũng chưa giấu giếm được đi, chẳng lẽ mình bây giờ ngụy trang kỹ thuật kém như vậy? Hay là nói, hiện tại Phương Thượng cảnh sát mạnh mẽ như vậy? Chương 1657 lần thứ hai diễn tập bắt đầu 4. Ham cận chiến, ta tin, nhưng là bất kỳ cái gì một cái bình thường nhân bị bên cạnh người đánh, thậm chí đánh ngất xỉu sau đó, tỉnh lại bàn giao thứ nhất thời gian lời nói, không phải là ta bị bên cạnh người tập kích như vậy cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa đầu nghĩ rõ ràng lời nói, ngươi là ai? Vương Linh, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Vương Hải Cường cùng bên cạnh vài cái cảnh sát chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Vương Linh vừa mới trực tiếp động thủ, nguyên lai là từ nơi này đã hiểu dị thường. Nhưng là phản ứng này cũng quá nhanh đi à nha, liền một câu, liền trực tiếp bắt đầu hoài nghi, này quá mạnh mẽ, thậm chí thẹn là sở cảnh sát đi ra, hơn nữa còn cần phải giữ bí mật thân phận. Nàng nhân mặc dù là Bắc Kinh, nhưng là hiển nhiên không phải là làm cái này, kia giấy chứng nhận rõ ràng đều là tạm thời chế tác. Chẳng lẽ vốn không có lý trí, hơn nữa điều lệ rõ ràng người sao? Kim Tình có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Có, nhưng là ngươi hiển nhiên không phải là. Vương Linh, một chút cũng không khách khí. Nếu như không phải là hắn hiện tại không có cách nào bại lộ thân phận lời nói, Vương Kiệt thật nhịn không được nghĩ trào phúng một chút, cô nương, ngươi không nghĩ tới a? Ta lại trở về. Đương nhiên lời này, Vương Kiệt cũng chính là tại trong lòng mặt thích một chút, mà mẹ mày, cho ngươi cho ta hạ sáo. Được rồi, ta là chấp hành nhiệm vụ quân nhân, binh lính của ta chứng tải của ta bao bên trong. Kim Tình không có che lấp, mà là thay đổi một cái phương thức. Hiện tại cùng cảnh sát nói dối là lựa chọn ngu xuẩn, cho nên tại không bại lộ chính mình nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, liền muốn tuyển chọn mặt khác một cái phương thức. Dù sao binh lính của nàng chứng là thật, hơn nữa binh lính của nàng chứng cùng với khác đồ vật đều có thể chứng minh điểm này. Đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ không hoài nghi mình, nàng đồ vật, đối phương cũng không có khả năng kiểm tra, nàng còn có hoàn thành nhiệm vụ phương pháp xử lý. Thẳng đến phía sau, nàng cũng không có phát hiện nàng Dương sớm đã bị Vương Kiệt mang đi. Bởi vì tại nàng nhìn đến, Vương Kiệt nếu như không biết nhiệm vụ dưới tình huống, mà nàng phóng cái kia Dương thời điểm đặt ở các nàng trên đỉnh đầu hành lý cái phía trên, hơn nữa còn là đang tại xe trước mặt bộ vị. Vương Kiệt lúc ấy là nhắm mắt căn bản không thấy được, hắn không có khả năng đem cái này Dương mang đi. Mà nàng theo tỉnh lại sẽ không cơ hội nhìn chính mình hành lễ, vẫn ngồi ở vị trí của nàng phía trên, đặt hành lễ địa phương, nàng nhìn cũng chết giác. Kiểm tra. Vương Linh trực tiếp mở miệng nói. Vương Hải Cường lập tức chủ động thứ nhất thời gian đi lên phía trước, mấy cái cảnh sát cũng không thường, dù sao công việc này bản thân xem như cảnh sát. Cầm lấy Kim Tình tùy thân mang theo bao, rất nhanh Vương Hải Cường liền từ nàng bao bên trong tìm đến binh lính chứng cùng với một chút cái khác tương quan giấy chứng nhận. Là thật, Vương Hải Cường cẩn thận kiểm tra một chút binh lính chứng, lập tức liền có thể xác định tên lính này chứng là thật. Vài vị, phiền toái kiểm tra một chút. Vương Hải Cường lại đem Kim Tình chứng minh thư đưa tới. Cảnh sát hệ thống bên trong xem xét chứng minh thư là có thể tra được người này là phủ là quân nhân, một chút giữ bí mật đơn vị tuy rằng kỹ lưỡng hơn tư liệu không có khả năng biểu hiện, nhưng là có phải hay không quân nhân điểm này là biểu hiện. Là thật. Mặt khác một người cảnh sát tại tùy thân mang theo máy móc phía trên đọc đến Kim Tình chứng minh thư, lập tức mở miệng nói. Vương Linh lúc này mới đem súng lục cất vào đến, sau đó một chút cũng không khách khí mở miệng hỏi ngươi một cái quân nhân bị người khác tập kích tới choáng váng. Hơn nữa vừa mới thân thủ của ngươi cực kỳ ưu tú, tăng thêm ngươi là nữ tính, thân thủ như vậy, quân đội bên trong tuyệt đối không phải là bình thường nữ binh. Như vậy nữ binh, tại bộ đội bên trong chỉ có hai loại có khả năng, đặc thù nghề nghiệp, ví dụ như bộ đội đặc chủng xuất thân, thứ hai, đặc thù cục tình báo môn xuất thân, dứt bỏ hai loại, lấy quân ta tình huống trước mắt, nữ tính binh lính cho dù là phi công, bọn hắn cận chiến năng lực cùng với năng lực phản ứng cũng không đạt được vừa mới tiêu chuẩn. Như vậy. Có thể đem cả người tay như thế được ngươi, đánh lén tơi choáng váng, xin hỏi, người nam này tính là thân phận gì? Cái gì tuổi tác, vì sao ngươi sẽ ở nơi này? Nếu như ngươi là đang thi hành nhiệm vụ, xin hỏi hắn là phủ có đầy đủ nguy hiểm cao hiểm tính? Phen này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ toa xe bên trong người đều sửng sốt một chút, bao gồm Kim Tình tại nội đều là như thế. Không phải là, hiện tại cảnh sát lợi hại như vậy sao? Kim Tình cả người đều có một chút mộng. Vương Kiệt phen này nói, không cần nói Kim Tình bối rối, liền những cảnh sát kia đều bối rối, nhưng là tại bọn hắn trong mắt, người Mỹ nữ này cảnh sát vừa thốt lên xong, bọn hắn liền kịp phản ứng, này nói vô cùng có đạo lý a. Những cảnh sát này lập tức liền cảnh giác lên. Đúng vậy, vị đồng chí này, cái này nhân rốt cuộc là cái gì người, nếu như có đầy đủ nguy hiểm cao hiểm tính lời nói, chúng ta nhất định phải biết. Bên cạnh Vương Hải Cường lập tức sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Kim Tình trầm mặc một chút, hiện tại nàng có một chút rối rắm, ăn ngay nói thật phải không khả năng, vốn là lần này quân địa liên hợp diễn tập, cảnh sát bình thường phải không biết tình huống, phía trên lần nữa yêu cầu bắt sống được, chính là điểm này. Vì chính là kiểm tra cảnh sát bình thường phản ứng, nếu như đều biết Trào chính là người mình, bọn hắn căn bản không có khẩn trương cảm giác. Nhưng là nếu như dựa theo kế hoạch dự định lời nói, kia Vương Kiệt liền này nọ cũng chưa cầm lấy. Của ta hành lễ các ngươi nhìn thấy sao? Kim Tình ngẩng đầu trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì hành lễ? Hành lý cái phía trên không có gì cả. Vương Linh Tứ phía nhìn một chút, gương mặt nghiêm túc hỏi. Bất quá lúc này tâm lý Vương Kiệt đều nhanh chết cười. Không vậy, Kim Tình hoàn toàn mộng bức, bất quá nàng chớp mắt liền phản ứng, lúc ấy nàng lên xe thời điểm Vương Kiệt có lẽ liền thấy tay nàng bên trong sách lấy cái dương. Chính là tại nàng phía trên xe chớp mắt, đối phương giả trang nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, đợi nàng đi lên thời điểm tự nhiên cho rằng đối phương không thấy được. Có lẽ đúng là bởi vì nàng đem dương phóng tới phía trước, lúc này mới chọc tới đối phương hoài nghi. Nghĩ vậy, Kim Tình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, suốt ngày chóc nhạn. Lại bị nhạn chóc mắt bị mù a. Tốt, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải rất nhanh điều khiển cảnh lực bắt đầu chào người. Kim Tình nhìn thấy đối phương đã cầm đến đồ, lập tức không nói hai lời trực tiếp mở miệng. Đối phương rốt cuộc là cái gì nhơ? Vương Linh lại hỏi một câu. Thân phận của ta tổng tham gia cục tình báo môn, công việc của chúng ta các ngươi tin tưởng rất rõ ràng, hắn là chúng ta bắt trọng yếu tội phạm một trong, ta là muốn tới gần đối phương nằm vùng một trong. Không nghĩ tới bị đối phương phát hiện rồi, các ngươi nhất định phải bắt sống được. Bởi vì hắn còn liên lụy đến khác hơn mấy chục cái đồng đảng. Những người này thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Tình báo của chúng ta biểu hiện bọn hắn đến từ ngoại cảnh mỗ tổ chức tình báo, có khả năng tiến hành mỗ hạng khủng bố hoạt động, cho nên nhất định phải bắt sống được. Cái này nhân đặc biệt mấu chốt, có thể là những người này nhân vật đầu não, đây là hắn ảnh chụp. Kim Tình nói thẳng ra liên tiếp sự tình. Sau đó lại đem một tấm hình đưa. Vương Kiệt thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất phía trên, thật vờ lờ. Muốn hay không ác như vậy à? Bà mẹ nó, liền cục tình báo môn cũng dám xả tiến đến, người có biết không biết cùng cái này nhất nóc, những cảnh sát này điên. Ta đi. Hắn điên cuồng chửi bậy tâm đều đã có, nếu như không phải là hắn thân phận bây giờ đặc thù lời nói, bất quá đại gia ngươi, tẫn nhiên nghĩ bịp ta, ngươi không thể tưởng được ta ngay tại mặt của ngươi trước à. Nghĩ vậy. Vương Kiệt tâm lý liền có một cái quyết định, người bịp ta đây như thế nào cũng phải bẫy ngươi một chút. Nghe thế Vương Linh liền trực tiếp chém đinh chặt sắt lên tiếng Vương Hải Cường đồng chí, làm phiền ngươi thông chí các ngươi đồng nghiệp, sau đó đem nàng trực tiếp mang về, mặc kệ binh lính của nàng chứng rốt cuộc là thật hay giả, toàn bộ đều có khả năng, trước mang về, hướng nàng đã nói, cùng tổng tham gia cục tình báo môn từng bậc đăng báo chứng thực. Tại đây thời kỳ, nàng không cho phép rời đi, chuyện này nghiêm trọng tính tin tưởng các ngươi đều biết. Liên lụy đến quốc gia cơ mật. Vương Linh nghiêm túc mở miệng nói. Kim Tình không phải là ngươi đây là ý gì? Đây là còn muốn đem ta đóng lấy hay sao? Vâng. Vương Hải Cường lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Vài vị, đem nàng mang về, ta hiện tại liên hệ thị chúng ta hình cảnh đội, vị này cảnh quan ta muốn đem nàng đưa đến sở cảnh sát đi. Vương Hải Cường bay nhanh đối với mấy cảnh sát khác nói. Không thành vấn đề. Mấy cái này cảnh sát lập tức đều mở miệng nói. Không phải là, các ngươi đây là ý gì? Ta đều thuyết minh thân phận của ta rồi, ta cũng chứng thực thân phận của ta. Kim Tình lập tức nóng nảy, nàng cũng không nghĩ bị nắm đi vào, cái này không phải là mất mặt quang đại phát rồi hả? Răng rắc. Một tiếng, nàng vừa thốt lên xong, Vương Linh trong tay mặt thương chớp mắt một lần nữa lên đạn trực tiếp nhắm ngay nàng. Thật tốt tốt, ta và các ngươi đi vẫn không được sao? Kim Tình gương mặt bất đắc dĩ, giơ lên chính mình hai tay đồng thời mở miệng nói. Còng tay. Vương Linh sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Này, không tốt lắm đâu. Bên cạnh mấy cái cảnh sát có chút mộng bức, này tốt xấu vừa mới cũng kiểm tra thân phận của đối phương chứng. Cái thân phận này chứng các ngươi nhìn rồi, phía trên bộ dạng rất xấu, nàng hiện tại bộ dáng cùng chứng minh thư mặc dù có một chút tương tự, nhưng là ngươi dám cam đoan chính là cùng cá nhân sao. Vạn nhất mạo danh thế thân đâu? Nãy Vương Linh ngữ khi nghiêm túc chỉ lấy cái kia chứng minh thư nói. cảm tạ quay chụp chứng minh thư ảnh chụp các đồng chí kỹ thuật. Lúc này Vương Kiệt tâm lý đem bọn hắn đều cảm tạ một lần, bằng không lời nói, hắn còn thật tìm không thấy thích hợp lấy cớ, ai bảo chứng minh thư tuyệt đại bộ phân ảnh chụp đều nhiều hơn ít có điểm biến hình đâu. Quả nhiên, vài cái cảnh sát lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, không nói cũng may, này vừa nói, cúi đầu nhìn nhìn chứng minh thư, lại nhìn nhìn Kim Tình. Này còn thực sự có rất nhiều không giống với địa phương. Nhân vốn là như vậy, không cần nói chứng minh thư rồi, hàng ngày chính mình điện thoại ảnh chụp, đổi lại giả dạng. Đổi lại hóa trang phương thức, đều có khả năng nhìn không quá giống. Vị đồng chí này, nếu như ngươi thật là chúng ta đồng chí, xin mời ngươi không nên phản kháng, bằng không sinh ra cái gì lầm sẽ không tốt, chúng ta đây cũng là vì quốc gia an toàn, vì nhân dân an toàn, còn xin ngươi phối hợp. Nhìn đối phương, Vương Kiệt nghiêm trang mở miệng nói. Kim Tình. Được, này nhất chụp mũ áp chế đến, nàng cũng không thể phản kháng, còn có thể nói cái gì. Nàng lại không phải là thật kẻ xấu. Được rồi. Kim Tình chỉ có thể bất đắc dĩ hộc ra hai chữ, chủ động đem chính mình hai tay duỗi ra. Vương Hải Cường giã không khách khí, trực tiếp chủ động đi tới đưa tay khảo cấp đối phương lên, chỉ là không có thượng như vậy kín. Vài vị làm phiền ngươi nhóm dò hỏi một chút lái xe sư phụ, mang đi nàng Dương gia chính là không phải là nam tử này, sau đó đợi Vương Hải Cường đồng chí đồng nghiệp, chuyện này hội báo thì cục, tin tưởng sở cảnh sát bên kia rất nhanh liền sẽ có ra mệnh lệnh. Ta phải nhanh một chút đuổi đến sở cảnh sát, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem trong tay mặt hình của mình đưa tới, này quá ác rồi, liền ảnh chụp đều cung cấp. Mấy cái cảnh sát lập tức liên tục gật đầu, mang theo Kim Tình theo xe buýt phía trên đi xuống, Vương Kiệt cũng đem súng lục của mình thu hồi đến, sau đó cùng Vương Hải Cường cáo từ. Đợi Vương Kiệt bóng lưng sau khi rời khỏi, Kim Tình mới thu hồi ánh mắt của mình. Ngồi đối diện tại xe cảnh sát bên trong vài cái cảnh sát hỏi vài vị đồng chí, vị này là cái gì nhân? Ách, cái này chúng ta cũng không nhận thức, bất quá Vương Hải Cường là chúng ta thị hình cảnh đội, hắn nhận được nhiệm vụ muốn đưa vị này đi sở cảnh sát. Mấy cái này cảnh sát tự nhiên không có khả năng nhận thức Vương Kiệt giả dạng Vương Linh, nhưng là bọn hắn nhận thức Vương Hải Cường. Kim Tình. Được, này còn gặp cao thủ gì rồi, trách không được đâu. Nhìn nơi này thượng cũng có nhân tài a. Bất qua phía sau, Kim Tình cũng không thể nói cái gì rồi, vừa mới nàng tại đám người bên trong đã thấy đến nhận lấy chính mình người, đối phương đã thấy mình bị cảnh sát mang đi, tham mưu trưởng chỗ đó nên được đến tin tức. Mặc dù nói chính mình này có chút mất mặt, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, cũng không thể thật phản kháng a. Những cảnh sát này mặc dù không có khó xử nàng, nhưng là đồng dạng cũng thực cảnh giác, nếu như nàng thật phản kháng, không làm được chính xác là muốn bị viên đạn. Lúc này Vương Kiệt đã ngồi lên xe. Vương Hải Cường lái xe trực tiếp kéo còi báo động, đã ra khỏi thành lên cao tốc rồi, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu trở nên đen tối, phòng trừng lập tức liền tối rồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Kiệt chưa cùng Vương Hải Cường nói chuyện phiếm, mà là theo chính mình bao bên trong lấy ra một cái màu đen sơn móng tay tại chỗ đó nghiêm túc vẽ. Vương Hải Cường há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra. Hắn cũng không biết vì sao, dù sao đối phương chính là đổ cái sơn móng tay. Liền làm cho hắn thành thật không yên lòng nghĩ hướng đến cái hướng kia nhìn. Nanh sói đặc chiến lữ tạm thời trung tâm chỉ huy. Báo cáo, chúng ta chấp đầu nhân viên hội báo, chim sơn ca bị cảnh sát bắt. Một sĩ binh đã trực tiếp cùng Phạm Thiên Lôi báo cáo. Cái gì, chim sơn ca bị bắt, nàng như thế nào sẽ bị trào? Phạm Thiên Lôi có chút mộng, cả người cũng không quá tốt lắm, vì sao cảnh sát trào chim sơn ca? Trong này có phải hay không có cái gì lầm? Này cùng hắn tưởng tượng chung không quá giống nhau a. Xảy ra chuyện gì, có hay không kể lại tình báo truyền. Chúng ta nhất hào mục tiêu đâu này. Nhất hào mục tiêu mất đi tung tích. Theo vừa mới bắt đầu chúng ta vốn không có phát hiện, theo lái xe chỗ đó được đến tin tức, nhất hào mục tiêu xuống xe liền trực tiếp xách lấy chắp đầu mục tiêu chạy, nói là đi phòng vệ sinh, chúng ta tại phòng vệ sinh phát hiện bị ném khí dương, cùng hắn mặc trên người quần áo. Mặt khác chim sơn ca là trực tiếp tại trên xe bị tập kích hôn mê. Tên lính này khuôn mặt còn có một chút bất đắc dĩ, hắn là đã tham gia diễn tập, đương nhiên biết cái này nhất hào mục tiêu mạnh bao nhiêu hãn. Quả nhiên, chim sơn ca như vậy lão thủ đều trúng chiêu. Hào tiểu tử a, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người, có chút tài năng, cái này tay cũng ngoan độc đó a. Lần này nhìn chúng ta muốn cho hắn thụ điểm suy sụp kế hoạch rơi vào khoảng không, đúng rồi, cho hắn mục tiêu điện thoại gửi tin nhắn, tìm được hắn định vị. Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Vâng, Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng biết nơi này an bài, nhưng là đâu hắn có thể suy đoán, Cho nên, tại cầm đến cái này dương, biết rõ bên trong có điện thoại dưới tình huống, hắn liền đối với cái này điện thoại tín hiệu làm xử lý. Điện thoại liền tại hắn phía trên thân tiểu tây phục trong túi, cái nghề nghiệp này trang hắn lúc mua, cố ý chọn thân trên có hai cái miệng nhỏ túi. Dư thừa đồ vật không chứa nổi, nhưng là trang cái điện thoại không thành vấn đề. Cái này điện thoại có thể bình thường thu được kích phát tin nhắn, nhưng là tại thu được kích phát tin nhắn sau đó, cấp đối phương phản hồi vị trí nhưng cũng không là đang tại tốc độ cao phía trên, mà là tại An Hoài thành phố mặt. Làm bọn hắn đi An Hoài thành phố mặt chậm rãi cầm tới a. Leng keng quả nhiên, chính mình trong túi điện thoại vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Dựa vào một bên dừng xe. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vương Hải Cường mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thứ nhất thời gian liền đánh quẹo phải hướng trực tiếp dựa vào một bên dừng ở ứng cấp bách đường xe chạy phía trên. Vương Kiệt không tránh né, trực tiếp theo trong túi móc ra một cái điện thoại, mở ra tin nhắn nhìn lên. Điện thoại là cổ lão sửa chữa điện thoại, mở ra tin nhắn, quen thuộc nội dung truyền qua. Hoan nghênh ra đi, lợi dụng cung cấp cho ngươi trang bị, đến chỉ định chỗ cần đến, bị cảnh sát bắt, trò chơi tự động kết thúc. Quên nói cho ngươi, điện thoại tại 10 giây sau tự hủy. Khi thấy thứ hai đầu tin nhắn thời điểm Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một cái mỉm cười mê người, sau đó tại Vương Hải Cường nhìn chăm chú bên trong, trực tiếp đem trong tay mặt điện thoại ném ra cửa kính xe, ném vào tốc độ cao đường ở ngoài. Quanh một tiếng nổ đùng âm thanh, Vương Kiệt vừa văng ra không bao lâu, tay này cơ liền trực tiếp phát ra một tiếng rất nhỏ nổ mạnh âm thanh, sau đó toát ra một cỗ khói nhẹ. Này âm thanh cũng không phải đại, nhưng là đột nhiên ở giữa tới đây sao một chút, vẫn là đỉnh dọa người. Đây là cái gì? Vương Hải Cường bị dọa nhảy dựng, có chút mộng bức hỏi. Nhận được một cái nhiệm vụ, điện thoại tự hủy a, chưa thấy qua sao? Vương Kiệt nhìn Vương Hải Cường, cười hỏi. Vương Hải Cường, ngươi cho rằng ai cũng như là các ngươi hạng người sao như vậy? Không có việc gì nhận lấy cái nhiệm vụ, điện thoại còn tự hủy. Bất quá Vương Hải Cường dã càng thêm xác định, Vương Linh tuyệt đối đồng dạng là có thân phận đặc thù người rồi, dù sao không thể nào là bình thường cảnh sát. Không thấy được này điện ảnh ra bên trong hiện nhận nhiệm vụ tự hủy điện thoại đều xuất hiện, hiện tại cũng ngoạn cao như vậy bưng sao. Lái xe, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Tốt, Vương Hải Cường lập tức gật gật đầu, một lần nữa khởi động ô tô. Một đường không nói chuyện. Dù sao diễn tập còn lại thời gian nhiều, bọn hắn lại không liên lạc được chính mình, đã là buổi tối, Vương Kiệt trực tiếp trở lại tiểu mụ trong nhà, liền dẫn vì tiểu mụ Lâm Chí Linh mua sắm giày đi đến phòng của nàng lúc, khẽ đẩy cửa phòng sau mới phát hiện tiểu mụ Lâm Chí Linh còn chưa đi vào giấc ngủ, trực tiếp thẳng tiến vào trong này. Vương Kiệt đem mua giày đưa cho tiểu mụ Lâm Chí Linh nói tiểu mụ, ngài ngồi xuống, lúc trước lúc trở lại cùng ngài mua một đôi giày, nhìn nhìn vừa chân không hợp chân. Tiểu mụ Lâm Chí Linh ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ trên ghế sofa cười duyên trách mắng hảo tiểu tử, còn có thời gian theo ta mua giày à? Như thế nào có rảnh trở về, bộ đội nghỉ. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hiện tại mặc lấy hơi mờ tuyết trắng lụa mỏng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt khâu được khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy khe ngực, màu đen khắc hoa ren áo ngực như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất, tại màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới. Mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia đầy đặn ngọn núi, quầng vú tại y thượng đẩy ra hai cái điểm nhỏ. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu to lớn nhũ phong, hồng nhạt sắc quầng vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vú thức bán lộ ra, đầu gối thượng 15cm màu đen bó sát người váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn mê người chân đẹp. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây đẫy đà tròn xoe mông đẹp cùng thon dài tròn trịa chân ngọc, thục mỹ động lòng người. Gợi cảm cám dỗ. Chương 1658 cấp tiểu mụ mát xa. Vương Kiệt cầm đến nữ sĩ giày da hòm, trưng bày tại tiểu mụ Lâm Chí Linh chân trước. Vẫn là hàng hiệu A. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cúi đầu chạm đến xinh đẹp cao căn giày, không biết là vô tình hay là cố ý, áo sơ mi cổ thấp chỗ lộ ra đến tuyết trắng nhũ phong xuân quang. Xác thực to lớn no đủ buông xuống run run dày dày, sóng ngực nhộn nhạo, thành thục gợi cảm, Vương Kiệt nhìn xem muốn chảy máu mũi, hận không thể cắn một cái. Tiểu chứng thối, nhìn cái gì chứ? Cẩn thận nhãn châu tử rơi ra. Tiểu mụ Lâm Chí Linh phát hiện Vương Kiệt sắc mị mị ánh mắt thẳng hướng đến ngực của nàng bên trong chui vào, không khỏi xấu hổ mang oán trách hờn dỗi một tiếng, thiên thiên tay ngọc che lại áo sơ mi cổ thấp ngực, cái động tác này không thua gì Monroe đè lại bay lên váy mị hoặc mê người. sau đó tiểu mụ Lâm Chí Linh mới chậm rãi thẳng thân ngồi ngay ngắn, nhấc chân tại Vương Kiệt trên bắp chân nhẹ nhàng đá một chút ra lệnh, cho ta thay đổi thử một lần đi. Từ gần nhất bị Vương Kiệt hữu ý vô ý ôm hôn môi chạm đến gần như khiêu khích sau đó, tiểu mụ Lâm Chí Linh cũng cảm giác có chút kìm lòng không được tâm viên ý mã, năm lần bảy lượt tại phía trước gương mèo khen mèo dài đuôi tự ngải hối tiếc, xem kỹ chính mình đẫy đà mượt mà dáng người, to lớn no đủ nhũ phong, đầy đặn tròn trịa đùi cùng tròn xoe vành cao mông đẹp, đặc biệt Vương Kiệt đoạn kia mập mờ mát xa về sau, nàng thế nhưng phát hiện chính mình thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, tê tê cảm giác thẳng lùi hướng thân thể chỗ sâu. Hạn hán đã lâu vô mưa chân ngọc ở giữa cư nhiên không thể tưởng tượng nổi kìm lòng không được có chút ướt át, cảm giác như vậy đối với tiểu mụ Lâm Chí Linh thật sự mà nói quá giật mình, tuy rằng nàng rõ ràng Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối có rất nhiều nữ nhân, liền chính mình chị dâu đều cùng hắn có liên quan hệ, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình nếu cùng tiểu chứng thối có liên quan hệ, tiểu mụ Lâm Chí Linh đã cảm thấy khó tiếp thụ, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại có điểm ảo tưởng, có lẽ đây là dâm loạn cấm kỵ loạn luân kích thích ha. Tiểu mụ Lâm Chí Linh nháo không rõ, cũng nói không rõ ràng lắm, nàng bây giờ cảm giác chính mình càng ngày càng thật tình yêu thích cái này tiểu chứng thối, hơn nữa tại nội tâm chỗ sâu càng ngày càng có một loại ỷ lại cảm giác, yêu thích tiểu chứng thối khéo hiểu lòng người ăn nói khôi hài, còn có tiểu chứng thối cố ý làm nũng sâu lắm hay nói giỡn sỗ sàng, gần như liếc mắt đưa tình mềm giọng ôn tồn, bị tiểu chứng thối chi ôm tại trong lòng, nàng cảm giác đều như vậy tê tê cả người nhức mỏi mềm yếu, hơn nữa không tự chủ được tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cảm giác chính mình đối với cái ánh mắt này lúc nào cũng là sắc mị mị tiểu chứng thối sinh ra một tia không hiểu được xúc động, hơn nữa phát hiện mình cũng càng ngày càng yêu thích say mê cùng si mê với xúc động như vậy bên trong, lúc trước lúc trở lại, nghĩ đến tiểu chứng thối có lẽ gặp qua đến, vì thế trở về cố ý đổi một thân quần áo, vô tình hay cố ý bắt đầu đối với tiểu chứng thối tiến hành một chút lấy kỳ nhân chi đạo còn thi này nhân thân khiêu khích cùng quấy dày, cảm giác như vậy làm nàng giống như lại tìm kiếm trở về chính mình thanh xuân tuổi thanh xuân. Thời điểm tuyệt vời tư xuân cảm giác, kỳ thật lý trí nàng biết như vậy phải không đúng, nhưng là tại rất nhiều cám dỗ trước mặt, lý trí một chút tác dụng cũng không có, hiện tại tiểu mụ Lâm Chí Linh tư tưởng liền có thể nói rõ toàn bộ, trong lòng từng là chờ đợi một chút không hiểu được đồ vật, lại lo lắng thế tục đạo đức. Vương Kiệt quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, hai tay cởi xuống tiểu mụ Lâm Chí Linh chân trái màu trắng sữa dày ra, nâng lên tiểu mụ Lâm Chí Linh tất chân đẹp. Xuyên qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài lờ mờ có thể nhìn đến tiểu mụ Lâm Chí Linh trắng nõn dưới da mặt mấy cây tinh tế tĩnh mạch, chân bóng mượt mà mắt cá chân trắng nõn không vết, ngón chân thực đều đặn, móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công ngón chân thượng bôi màu hồng sơn móng tay, loè loè tỏa sáng. Giống 10 phiến tiểu tiểu đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Tiểu mụ mặc lên này song tân cao căn giày thật sự là dưới chân sinh huy xinh đẹp động lòng người a. Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng cấp tiểu mụ Lâm Chí Linh mặc lên mới mua cao căn giày, không lớn không nhỏ vừa vặn vừa chân, tự nhủ may mắn ánh mắt của mình không tệ, không có mua đại, một bên tự đáy lòng ca ngợi nói, sau đó lại nâng lên tiểu mụ Lâm Chí Linh chân phải, ánh mắt lại không tự chủ được thuận theo tiểu mụ Lâm Chí Linh trơn bóng bắp chân nhìn qua, tinh tế bắp chân đều đặn rắn chắc, xuyên qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phát ra mê người sáng bóng, lại hướng lên nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc đùi. Tròn trịa no đủ, non mềm thon dài. Lúc này tiểu mụ Lâm Chí Linh thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc đùi lại có ý vô tình hơi hơi tách ra rồi. Tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc. Kia hồng phấn gen hơi mở tam giác dưới quần lót ẩn ẩn tiết lộ ra dưới hông chỗ sâu cấm kỵ trò chơi vực sâu. Theo Vương Kiệt cái góc độ này, cư nhiên có thể càng thêm thấy rõ tiểu mụ Lâm Chí Linh mặc lấy một đầu hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót trung ương đen tuyền một mảnh xanh tươi tốt. Hồng phấn gen hơi mở tam giác dưới quần lót một bên tất lụa ống dài mang gen tế một bên hoa văn miệt miệng cuốn lên, lộ ra háng bạch tích làn da, Vương Kiệt tâm sắp nhảy ra ngoài, tại cấp tiểu mụ Lâm Chí Linh mặc lên cao căn giày thời điểm không khỏi hai tay nhẹ nhàng âu yếm tiểu mụ Lâm Chí Linh cái kia song bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp, quá trắng mịn rồi, quá non mềm. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều run run một chút, mặt phấn ứng đỏ trách mắng. Tiểu chứng thối, làm gì chứ? Vương Kiệt tại trước hết cấp tiểu mụ Lâm Chí Linh đổi giày thời điểm tiểu mụ Lâm Chí Linh cũng đã cảm nhận được kia mê đắm ánh mắt, hơn nữa còn tùy theo ánh mắt kia, cư nhiên kìm lòng không được đem hai chân hơi hơi tách ra, điều này làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh mình cũng cảm thấy khủng bố, thậm chí rõ ràng đang dụ dỗ chính mình ngoại con sao. Chỉ có như vậy cám dỗ, làm tiểu mụ Lâm Chí Linh phương tâm cảm thấy kích thích vô cùng, không còn có cái gì so đây càng thêm kích thích được rồi, hiện tại cảm nhận được của ta vuốt ve, tiểu mụ Lâm Chí Linh thẹn thùng lên tiếng. Nàng lên tiếng chẳng những là đang nhắc nhở Vương Kiệt, càng là đang nhắc nhở nàng chính mình. Tiểu mụ làn da làm sao lại bảo dưỡng như vậy tinh tế trơn bóng co giãn 10 chân. Thật sự là không biết hâm mộ chết bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ cùng thiếu phụ đang trổ hoa hà. Vương Kiệt nhanh chóng buông tay, cười xấu xa nói là nhài nói nịnh, từ nhỏ mẹ Lâm Chí Linh thần thái cùng khẩu khí, hắn biết rõ nàng hờn dỗi, nhưng thật ra là đang nhắc nhở nàng chính mình, vì thế hắn càng thêm lớn đảm đi lên. Cợt nhà, miệng lưỡi trơn tru. Tiểu mụ Lâm Chí Linh giả vờ sinh khí hờn dỗi nói, nhìn dưới chân sáng bóng có hình cao căn dày, phối hợp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cùng màu đen bó sát người váy ngắn phá lệ tuấn tú mỹ quan, thầm nghĩ cái này tiểu chứng thối ánh mắt thật không sai. Tiểu mụ mặc lên này song cao căn dày, lập tức tuổi trẻ 10 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi tầm đó a. Vương Kiệt cười xấu xa liều mãng lắc lư, ánh mắt sắc mị mị thưởng thức tiểu mụ Lâm Chí Linh cao căn tất chân đẹp, gợi cảm mê người tràn ngập cám dỗ. Tiểu chứng thối, nói chuyện không lớn không nhỏ không nhẹ không nặng. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cười duyên mắng, tâm lý lại mỹ tư tư nói, tiểu chứng thối, khó được ngươi trở về, lại cho ta mát xa phía dưới, hôm nay cổ của ta truy cùng thắt lưng có chút không thoải mái. Đây là đâu ra cùng thế nào ra à, ta một chút lại điểm sờ không rõ trong đầu. Tiểu mụ, ngài trước khom lưng ta nhìn. Vương Kiệt không nghĩ đến tiểu mụ Lâm Chí Linh kêu chính mình mát xa, cảm giác cơ hội tới, vì thế đứng ở tiểu mụ Lâm Chí Linh phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo thon. Thầm nghĩ lần này nhất định phải lấy mát xa cơ hội chinh phục thành thục xinh đẹp động lòng người tiểu mụ Lâm Chí Linh. Cảm giác đau đớn làm tiểu mụ Lâm Chí Linh thuận theo cúi đầu khom lưng, cúi người chào thật sâu, đẫy đà tròn xoe mông đẹp đem bó sát người váy ngắn đẩy lên chật căng, đầy đặn đường nét thập phần gợi cảm mê người, có lẽ là đau đớn đang tác quái a, nàng một chút đều không có cảm giác được chính mình tư thế này là cỡ nào cám dỗ ta. Lại thấp điểm, tiểu mụ có cảm giác hay không đến bắp chân cơ bắp có chết lặng cảm. Vương Kiệt nhịn không được sắc thụ tại tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve một phen hỏi, bờ mông có hay không phóng xạ trạng đau xót cảm đâu này. Bắp chân có chút chết lặng, bờ mông cũng có bắn tỉa chua. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thật vất vả đứng lên, mặt phấn ứng đỏ hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, nhìn không ra, ngươi còn hiểu y học đâu này. Tục ngữ nói tìm ai xem bệnh, nghe ai mệnh lệnh, tiểu mụ hiện tại nằm thẳng ở trên giường a. Vương Kiệt cười nói, tốt. Tiểu mụ là có bệnh loạn chạy chữa, hiện tại ngươi làm tiểu mụ như thế nào liền như thế nào. Tiểu mụ Lâm Chí Linh yêu nhã cởi bỏ Vương Kiệt lúc trước mua cho nàng cao căn dày, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc vào chân ngọc đầy đặn tròn trịa, nàng nằm thẳng ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, gợi cảm mê người, nhìn tại của ta trong mắt, khóe miệng chỗ thiếu chút nữa đem nước miếng chảy ra. Tiểu mụ thân thể buông lỏng xuống, tốt, ta ngốc sẽ đem ngài chân hướng lên nâng lên, ngài nếu như cảm giác được đau xót hãy nói ra. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt tiểu mụ Lâm Chí Linh tất chân đẹp thường thường hướng lên nâng lên, đáy quần xuân quang nhìn một cái không sót gì, tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, kia hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót bọc lấy màu mỡ đất màu mỡ chỉ nhìn thấy đen tuyền cỏ thơm tùm, cư nhiên còn có mấy cây cỏ thơm nghịch ngợm ló đầu ra, càng là tràn ngập vô hạn cám dỗ, làm người ta sinh ra vô hạn mơ mộng, miệng thèm nhỏ dãi. Dâm tâm nhất thời. Tiểu chứng thối. Người trước tạm dừng một chút. Tiểu mụ Lâm Chí Linh đột nhiên nói, thẹn thùng quyến rũ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hắn lập tức minh bạch là bó sát người váy ngắn trói buộc chặt đùi, căn bản không có khả năng mang lên, đánh trống lảng cười nói tiểu mụ, bằng không liền không muốn kiểm tra a. Tiểu chứng thối, người chờ ta một chút. Tiểu mụ Lâm Chí Linh theo trên giường, tại tủ quần áo bên trong cầm lấy một kiện đồ ngủ đi vào tắm rửa lúc. Vương Kiệt nghe thấy trong phòng tắm mặt tất tất tuôn rơi đổi mới quần áo âm thanh. Không khỏi tưởng tượng tiểu mụ Lâm Chí Linh cởi áo nới dây lưng tuyệt vời xuân quang, rất nhanh, tiểu mụ Lâm Chí Linh liền đi ra, nàng mặc một kiện màu hồng tơ lụa đồ ngủ, không có hệ đai lưng, tuy rằng rộng thùng thình vẫn như cũ không che giấu được nàng to lớn bộ ngực đầy đặn, đi lại ở giữa thâm thúy khe ngực cùng tuyết trắng vú thịt như ẩn như hiện, đầy đặn tròn trịa đùi cũng là lờ mờ có thể thấy được, nhìn đến nàng không chỉ có cởi bỏ bó sát người váy ngắn. Hơn nữa thoát khỏi màu trắng áo sơ mi, đồ ngủ bên trong chỉ có màu đen ren thêu cao cấp áo ngực. Hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót cùng tơ mỏng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, còn có chính là đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc thân thể. Vương Kiệt nhẹ nhàng cầm chặt tiểu mụ Lâm Chí Linh tất chân đẹp hướng lên nâng lên, màu hồng đầu ngủ tự nhiên tách ra, không chỉ có đầy đặn tròn trịa bắp đùi thần bí khu vực tam giác cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp rõ ràng hiện ra, liền tuyết trắng mềm mại bụng cũng lộ ra đến, trước sau liên tục truyền nâng tiểu mụ Lâm Chí Linh hai chân, nâng lên lại quỳ gối, mơ hồ đã biết nàng tới trình độ nào cảm giác đau xót. Tiểu mụ, ta cho rằng ngài LG có cường độ thấp áp bách thần kinh, bình thường đứng thẳng thời gian lâu dài hoặc là lúc đi lại ở giữa dài quá, sẽ có bắp chân đau xót cảm giác, quả thật cần phải trường kỳ massage mới có thể giảm bớt đau đớn. Vương Kiệt an ủi cười nói, trải qua massage vật lý trị liệu sau đó, ta cam đoan tiểu mụ ngài về sau không bao giờ nữa sẽ có như vậy đau xót chứng bệnh phản ứng. Tiểu mụ, ngài hiện tại xoay người cúi xuống ghé vào trên giường a. Chính là như ngươi nói vậy, chạm thời gian dài cũng đau xót, đi thời gian dài cũng đau xót, lần trước đi bệnh viện, bác sĩ nói muốn dắt, còn nói nghiêm trọng áp bách thần kinh dẫn đến tê liệt, thậm chí muốn giải phẫu giảm ép, ta đều phiền chết rồi, không nghĩ đến cái này áp bách thần kinh còn lợi hại như vậy đâu này. Tiểu mụ Lâm Chí Linh xoay người cúi xuống ghé vào trên giường, nghiêng mặt sang bên đến nhìn Vương Kiệt nói, mông mập chân ngọc, như biển đường xuân ngủ, phong thái yểu điệu. Vương Kiệt tại nội tâm tà ác cười cười, đầu tiên là dùng hổ tay ôn nhu mát xa tiểu mụ Lâm Chí Linh ngà voi điêu khắc cổ, sau đó cách đầu ngủ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mụ Lâm Chí Linh ngọc bả vai, mềm mại trơn mềm, lưng ngọc trơn bóng tinh tế, tuy rằng cách đầu ngủ, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm, tinh tế mềm mại rất eo, hướng lên là trơn bóng lưng ngọc, xuống phía dưới là đẫy đà mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non bờ mông, tràn ngập nhục cảm, lực đàn hồi 10 chân, của ta hổ tay từ nhẹ mà trọng địa mát xa. Thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường quấy dày tiểu mụ Lâm Chí Linh mông đẹp. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thở gấp dần dần thay đổi không quá quân hoành, của ta thủ pháp đấm bóp thật là không tệ, lòng bàn tay đến mức, giống như bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý, thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu, chống chảy ngọc thể, tịch mịch phương tâm, đã lâu khát vọng giống như sau cơn mưa xuân búp măng, theo dưới lòng đất trôi đi ra, hơn nữa khi hắn hổ tay xâm nhập chính mình mông đẹp thời điểm, nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run rẩy, ấm áp, tê tê. Một mực lùi hướng thân thể chỗ sâu, chân ngọc ở giữa quần lót bên trong lại bắt đầu không hiểu được ướt át lên. Tiểu mụ thể xác tinh thần buông lỏng, cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt giở trò, tại tiểu mụ Lâm Chí Linh trơn bóng mềm mại sau lưng thượng du đi mát xa. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thích ý ưm lầm bẩm nói tốt lắm. Thật thoải mái. Đã lâu không có nam nhân bàn tay to ôn nhu như vậy đúng chỗ xoa bóp. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cảm giác ngủ say ngọc thể tại Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve hạ bắt đầu không tự chủ được sinh ra đáng sợ khôi phục cùng không hiểu khát vọng. Dễ dàng chết lặng bắp chân cùng bờ mông cũng muốn lưu thông máu mát xa một chút, cam đoan tiểu mụ thoải mái hơn. Vương Kiệt cười xấu xa, hai tay bắt đầu vuốt ve tiểu mụ Lâm Chí Linh tất chân đẹp, dần dần hướng lên vuốt ve xoa nắn nàng trơn bóng bắp chân, thuận thế dò vào đầu ngủ bên trong vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa đùi. Hắn vô tình hay cố ý tại tiểu mụ Lâm Chí Linh đùi bên trong tất chân viền gen hoa bồi hồi cao thấp mát xa, bàn tay to vô tình hay cố ý nhẹ nhàng đụng chạm ma sát tiểu mụ Lâm Chí Linh kia hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót bọc lấy thần bí khưu cốc. Ân, ân. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hơi hơi khép kín mắt đẹp, cảm nhận Vương Kiệt bàn tay to nóng rực đúng chỗ vuốt ve trà sát, nhất là bị mát xa nàng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi bên trong thường thường đụng đến ma sát nàng thần bí khu vực tam giác thời điểm nàng không thể kiềm chế hổn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, nhưng là nàng không muốn kêu ngừng, nàng không bỏ được gián đoạn loại này mập mờ hưởng thụ, nội tâm của nàng thậm chí có điểm khát vọng ta có thể đủ đem bàn tay to trực tiếp bao trùm thượng nàng thần bí khu vực tam giác. Vương Kiệt lo lắng hấp tấp vội vàng ngược lại dục tốc không đạt, hai tay rời đi mục tiêu ấn lên tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót căn bản không che giấu được, mông của nàng cánh hoa gần như nửa thân trần đi ra, đầu tiên là dùng bàn tay cảm nhận tiểu mụ Lâm Chí Linh bờ mông đầy đặn mềm mại, làn da trơn bóng mềm mại lực đàn hồi 10 chân, sau đó không kịp chờ đợi hai tay bắt lấy hai cái no đủ tròn xoe đồi núi, gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà mềm mại bờ mông. Tiểu mụ Lâm Chí Linh đầu tiên là cảm nhận được Vương Kiệt ôn nhu mát xa mông đẹp của nàng, ấm áp tê tê cảm giác lại lần nữa theo thịt đùi hướng thân thể chỗ sâu lẻn. Nàng liền không nhịn được ưm liên tục, đợi cho Vương Kiệt đột nhiên nắm chắc mông của nàng cánh hoa không chút kiêng kỵ cuồng dã vuốt ve vân vê, nàng cảm giác được giống như vuốt ve trái tim của nàng giống nhau, ủ hoán phương tâm cùng chống chảy thân thể bị vuốt ve vân vê được nhẹ nhàng run rẩy, nàng kìm lòng không được dồn dập thở gấp, cơ đùi thịt động tình căng thẳng. Thật sự không nén được thật dài rên rỉ một tiếng tiểu chứng thối. Nàng chỉ cảm thấy khe rảnh hang tối thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật co giật, xuân chiều tràn lan, róc rách không ngừng chảy ra đến. Gen hơi mở tam giác quần lót lập tức ướt đẫm. Tiểu mụ, ngài cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt còn không theo không buông tha vuốt ve xoa nắn tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà tròn xoe mềm mại trắng mịn bờ mông thưởng thức. Tiểu chứng thối. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cuốn ngọc thể nằm nghiêng, hai chân cuộn mình gắt gao kẹp lấy, thiên thiên tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt bàn tay to, mắt đẹp thẹn thùng quyến rũ xem ta ôn nhu lẩm bẩm nói, con trai ngoan, ta thật thoải mái, có phải như vậy hay không mát xa, ta về sau sẽ không eo mỏi chân đau. Bình thường tới nói, nữ nhân qua 30 tuổi liền có khả năng thiếu cái, về sau tiểu mụ ẩm thực hẳn là thích hợp gia tăng bổ cái, ví dụ như sữa bò, xương sườn, trứng gà, loại cá, đều là chứa cái phong phú thực phẩm. Vương Kiệt ngồi ở mép giường tới gần tiểu mụ Lâm Chí Linh bên cạnh, một tay nắm lấy nàng thiên thiên tay ngọc, một tay vẫn đang làm bộ nhẹ nhàng âu yếm mát xa nàng tuyết trắng tròn trịa trợ thủ đắc lực, sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu mụ Lâm Chí Linh đồ ngủ bên trong gợi cảm màu đen ren thêu cao cấp áo ngực, cũng nhìn thấy căn bản không che giấu được to lớn no đủ ngọc nhũ ngọn núi, trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, lờ mờ có thể nhìn thấy hai hạt nhô ra anh đào, không khỏi nuốt nhất khẩu nước ấm tình chân thành nói. Nếu không chỉ có eo mỏi chân đau, cánh tay cũng đau xót, ngón tay đều run lên đó a. Con trai ngoan, ta có ngươi như vậy hơn một mới nhiều có thể con thật sự là phúc khí a, khó trách nhiều như vậy nữ nhân bị ngươi mê được thần hồn điên đảo khăng khăng một mực được rồi. Tiểu mụ Lâm Chí Linh khoái cảm dư vị còn tại thân thể chỗ sâu cùng phương tâm bên trong xôn xao, phát hiện Vương Kiệt ánh mắt liên tục không ngừng tại nàng đầy đặn bộ ngực sữa mặt băn khoăn bồi hồi. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hưởng thụ Vương Kiệt thưởng thức ca ngợi gần như sắc mị mị ánh mắt chế tạo mập mờ không khí, hưởng thụ trước mắt đứa con trai này âu yếm nàng đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều sở sinh ra cấm kỵ kích thích, nàng yêu thích hơn nữa khát vọng khiêu khích thiêu đốt hắn tâm lửa, nhưng là nàng lại có một chút sợ hãi lo lắng hắn tâm lửa một khi thiêu đốt liền có khả năng một phát không thể vãn hồi, cho nên nàng có chút yêu thích khát vọng hắn nóng rực ánh mắt tại nàng đầy đặn bộ ngực sữa mông đẹp thượng nhìn chăm chú cảm giác, và có chút sợ hãi lửa kia cay cay ánh mắt cũng khả năng dẫn phát khó có thể phòng trừng hậu quả nghiêm trọng. Chương 1659 tư tưởng tiểu mụ Lâm Chí Linh 1. Tiểu mụ, còn có một cái nhắc nhở ngài về sau cần phải chú ý sự tình, có thể đối với ngài vòng eo cùng bảo dưỡng thân thể đều rất ưu việt. Vương Kiệt đánh giá tiểu mụ Lâm Chí Linh ngọc thể ngang dọc, long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, hương thơm mùi thơm phức, ấm áp tập người, hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi mỉm cười nói. Còn có chuyện gì kỳ có thể hữu ích ở vòng eo? Còn có khả năng bảo dưỡng thân thể đây này. Nói mau. Tiểu mụ Lâm Chí Linh mắt sáng lên, lắc lư Vương Kiệt bàn tay to nói. Ta nói ra đến, tiểu mụ không cho phép sinh khí. Vương Kiệt cố ý thừa nước đục thả câu cười xấu xa nói. Tốt, ta không tức giận, nói mau a, tiểu chứng thối, có cái gì bí quyết cũng học thừa nước đục thả câu rồi hả? Tiểu mụ Lâm Chí Linh hờn dỗi nói. Vương Kiệt cười xấu xa cúi người ghé vào tiểu mụ Lâm Chí Linh lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa, nếu như tiểu mụ có thể tìm nam nhân thì tốt, bởi vì trên giường vận động tốt nhất đủ hoạt động rèn luyện vòng eo, nam nhân tinh hoa tốt nhất đủ bảo dưỡng nữ nhân ngọc thể. Tiểu chứng thối, không lớn không nhỏ nói hươu nói vượn miệng chó nhà không ra ngà voi. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thẹn thùng sinh khí trách mắng, tay ngọc còn tại Vương Kiệt cánh tay thượng hung hăng vặn một cái, nhưng là nàng cũng không có đẩy ra kia cơ hồ đặt ở nàng trên ngọc thể thân hình. Hai người gò má gần sát, mặt đối mặt ánh mắt giao tiếp, nàng rõ ràng ngửi được Vương Kiệt miệng mũi gọi ra nam nhân khí tức, ngửi được kia thân hình nồng đậm nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng tâm thần mê say, cả người mềm yếu vô lực đẩy ra Vương Kiệt đã thuận thế đặt ở nàng trên ngọc thể mặt cường tráng thân hình. Tiểu mụ làm sao mà biết ta không giống nha đâu này. Vương Kiệt trêu đùa, thưởng thức tiểu mụ Lâm Chí Linh thẹn thùng quyến rũ động lòng người bộ dáng, chỉ thấy nàng thân thể đầy đặn, tràn ngập thành thục mỹ phụ thùy mị. Thực đủ nữ nhân vị bộ ngực sữa to lớn cao ngất, bờ mông đầy đặn tròn trịa, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc đều đặn hai chân thon dài, cực kỳ xinh đẹp, thật là đẹp diệu tuyệt luân, vòng eo tinh tế, nhũ phong cao ngất, lưng cao ngạo thẳng tắp, trơn bóng bình trượt làn da thượng hơi thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy. Rực rỡ lóa mắt, làn da như tuyết như ngọc, này nơi nào giống một cái hơn 40 tuổi phụ nhân a, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa tăng vọt, cười xấu xa thuận thế đặt ở tiểu mụ Lâm Chí Linh trên ngọc thể. Hôn môi ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích, thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn chống đối ma sát nàng mềm mại bụng. Tiểu chứng thối, a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh xà giống nhau vặn vẹo ngọc thể, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, cảm nhận được Vương Kiệt phía dưới cứng rắn đứng vững bụng của nàng, cơ hồ cách đầu ngủ liền muốn trọi vào nàng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc chân ngọc ở giữa. Vành tai mẫn cảm bị hôn môi liếm được ngứa khó có thể nhẫn nại, nàng vặn vẹo đầu, anh đào miệng nhỏ vô tình hay cố ý tìm kiếm Vương Kiệt môi. Bị Vương Kiệt cuồng nhiệt hôn môi ở, nàng khởi điểm còn rè chừng đóng khớp hàm cố gắng cẩn thận không cho Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào. Bị Vương Kiệt thành thạo tại nàng to lớn no đủ nhũ phong thượng dùng sức bóp nhẹ một phen, vuốt ve vân vê được nàng rên rỉ một tiếng, hàm răng đã bị đầu lưỡi kia thuận thế đột phá. Vương Kiệt câu dẫn tiểu mụ Lâm Chí Linh ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, dây dưa cùng một chỗ, bừa bãi mút lấy nàng miệng lưỡi phía trên quỳnh tương ngọc dịch, cuồng dã mà thành thạo mút hút, gặm cắm được lưỡi của nàng thấy đau, nàng dùng sức giãy dụa miễn cưỡng đem Vương Kiệt đẩy ra, dồn dập thở gấp hờn dỗi nói, tiểu chứng thối. Ta là người tiểu mụ a, người cắn chết tiểu mụ. Tiểu mụ Lâm Chí Linh lại mắt đẹp Hàm Xuân không có tức giận ý tứ. Vương Kiệt xấu lắm ôm ở tiểu mụ Lâm Chí Linh cười xấu xa nói ta cũng không dám cắn chết tiểu mụ, ta chỉ muốn đem tiểu mụ ăn vào bụng đi, ta là con cóc, tiểu mụ là thiên nga trắng, ta chẳng sợ có thể cắn một cái thịt thiên nga, ta cũng liền tâm vừa lòng chân thỏa mãn như nguyện, thật nhỏ mẹ, ngài khiến cho ta cắn một cái a. Tiểu chứng thối, mau dậy, sắc đảm ngập trời, liền tiểu mụ đậu hủ cũng dám ăn à. Tiểu mụ Lâm Chí Linh mắt đẹp Hàm Xuân hờn dỗi nói, nhưng không có đẩy ra Vương Kiệt ý tứ, ngược lại dùng thiên thiên tay ngọc đi xoay má của hắn bọn, như vậy động tác không khác ngả ngớn khiêu khích, kỳ thật tại tiểu mụ Lâm Chí Linh nội tâm chỗ sâu cũng không biết rốt cuộc hẳn là làm, xác thực Vương Kiệt khiêu khích đối với nàng tới nói, thật sự quá dụ dỗ, nàng cũng không biết chính mình như vậy động tác xem như cái gì, có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, từng là có chút khát vọng, đồng thời cũng có điểm ngượng ngùng cùng khiếp đảm a. Vương Kiệt đã từ nhỏ mẹ Lâm Chí Linh mắt đẹp bên trong đã nhìn thấu một chút tin tức, hai tay đè lại tiểu mụ Lâm Chí Linh lại lần nữa hôn môi ở nàng màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ, lấy thành thạo ẩm ướt hôn miệng lưỡi đan vào nước bọt liên tục xuất hiện lưu luyến triền miên tan ra ý chí của nàng. Bàn tay An Lộc Sơn cuồng dã vuốt ve xoa nắn tiểu mụ Lâm Chí Linh to lớn no đủ nhũ phong, một con khác sắc thủ lập tức tách ra nàng đầu ngủ, trực tiếp bao trùm chiếm hữu nàng hồng phấn gen hơi mờ tam giác quần lót bọc lấy thần bí khưu cốc. Lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối đều ở bàn tay to nắm bên trong. Tiểu mụ Lâm Chí Linh vốn là đã bắt đầu mê say tại Vương Kiệt ẩm ướt hôn cùng vuốt ve trà sát trong đó rồi, nhưng là bị Vương Kiệt sắc thủ ấn lên chân ngọc ở giữa, lập tức e lệ hoảng sợ trợn to xinh đẹp ánh mắt, đương nhiên, đây là xem như nữ nhân nhất là bản năng phản ứng, vì thế lại lần nữa liều mạng giãy dụa đẩy ra Vương Kiệt, thiên thiên tay ngọc gắt gao bắt hắn lại sắc thủ theo chân ngọc ở giữa lôi đi ra, hổn hển thở gấp cầu xin nói tiểu chứng thối. Như vậy tuyệt đối không thể. Chúng ta không thể như vậy. Vì sao, thật nhỏ mẹ, ngài phía dưới đã ướt đẫm nữa à, ngài chẳng lẽ không yêu thích ta sao? Vương Kiệt đem ướt át ngón tay đặt ở bờ môi hôn môi một ngụm, phóng đãng không trói buộc gò bó cười dâm đãng nói, hắn biết lúc này tiểu mụ Lâm Chí Linh tại nội tâm làm cuối cùng dãy giụa. Tiểu chứng thối, tiểu mụ quá yêu thích ngươi. Tiểu mụ Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt cái động tác này xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng. Thẹn thùng quyến rũ dùng thiên thiên tay ngọc âu yếm hắn gò má ôn nhu líu díu nói, nhưng là ta là ngươi tiểu mụ a, là ngươi ba ba thê tử, như vậy làm cho ta có một loại cảm giác tội lỗi cùng cảm giác nhục nhã, một khi truyền ra ngoài, ta thật không có thể diện sống sót nữa à. Này có cái gì, ngươi cũng không phải không biết gì cả cùng gì ba các nàng đều là của ta nữ nhân, vì sao các nàng có thể, ngươi không thể đâu này. Thật nhỏ mẹ, không nên đi lý thế tục ánh mắt, để ý trước mắt sung sướng a. Hiện tại ta đã tên trên dây cung lên, ngài liền cho ta đi. Vương Kiệt lại lần nữa gắt gao ôm ở tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà mềm mại ngọc thể, hận không thể muốn bá vương ngạnh thượng cung, ngay tại chỗ cưỡng gian nàng, nhưng là hắn biết làm như vậy, hậu quả phải không kham thiết nghĩ, kỳ thật đối với khiêu khích tiểu mụ Lâm Chí Linh như vậy thuộc phụ, cần phải chậm rãi, từng chút đi vạch trần nội tâm của nàng chỗ sâu khăn che mặt, đến cuối cùng nhất định là chinh phục tiểu mụ Lâm Chí Linh. Nhưng là ta không qua chính mình cửa này a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh gắt gao thủ hộ cuối cùng phòng tuyến, e lệ đáng thương đau khổ cầu xin nói. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh theo trước kia ung dung hoa quý lãnh diễm đến vừa rồi thẹn thùng quyến rũ rồi đến hiện tại e lệ đáng thương thậm chí có một chút động lòng người, hắn tâm lý thập phần thỏa mãn, càng là không thể dễ dàng tới tay đồ vật càng là chân quý, cũng liền càng có mùi vị cùng trở về chỗ cũ. Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, tỳ không bằng kỹ nữ không bằng trộm, trộm lại không bằng trộm không được. Hắn ôm tiểu mụ Lâm Chí Linh ngọc thể không để, cười dâm đãng nói. Dưa hái xanh không ngọt, ta hiện tại không có khả năng làm khó tiểu mụ, bất quá tiểu mụ từng bước đem của ta lửa cấp đốt lên đến đây, chung quy vẫn là muốn cho ta điểm ngon ngọt ăn đi, ta muốn tiểu mụ mời khách. Tiểu chứng thối, mời khách dễ làm, người nói muốn ăn cái gì, ta nhất định mời người ăn. Tiểu mụ Lâm Chí Linh không biết có bẫy, hoảng bận rộn đáp ứng, dù sao có thể trốn thoát đi ra, coi như là một chuyện tốt ha. Mời khách ăn cơm những cái này đều tính không lên cái gì. Ta muốn ăn lợn sữa uống sữa chua. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Ăn lợn sữa uống sữa chua. Tiểu mụ Lâm Chí Linh buồn bực, mặc dù biết Vương Kiệt không có ý tốt, nhất thời ở giữa không có phản ánh, nhìn thấy kia sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nửa thân trần bộ ngực sữa, mới bừng tỉnh đại ngộ thẹn thùng mềm mại đáng yêu mắng hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, miệng chó chính là nhà không ra ngà voi.

Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi dần dần đi đến tiểu mụ Lâm Chí Linh đầy đặn non mềm đùi bên trong, lúc này đầu của hắn chôn ở tiểu mụ Lâm Chí Linh thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc chân ngọc ở giữa, thưởng thức ăn no nê giữa hai chân tú sắc, kiềm mỏng manh dính đầy trong suốt lóng lánh xuân thủy tất chân cùng quần lót, nhô ra địa phương khiến cho hắn trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, nhìn trong chốc lát về sau. Vương Kiệt há mồm ra, lè lưỡi tại kia mỏng manh tất chân liếm láp, đồng thời hai cái ma thủ từ nhỏ trên chân thu hồi, đi đến tiểu mụ Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, tại liên tục không ngừng vuốt ve vân về phía dưới, đi đến tuyết trắng non mềm ngọn núi dưới chân, theo sau từng bước hướng ngọn núi phía trên cất bước. Bộ ngực sữa đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh không tự chủ được thở gấp phì phò, ưm tiếng âm thanh, đỏ bừng khuôn mặt thượng tràn đầy khát vọng thoải mái biểu cảm, thật lâu bị nam nhân như vậy khiêu khích quá. Trường kỳ áp chế dục vọng hiện tại từng bước bị ta trêu chọc, cái loại này đối với tình yêu khát vọng là có thể nghĩ. Liếm láp trong chốc lát kia mỏng manh tất chân, hút ăn phía trên trong suốt lóng lánh xuân thủy, Vương Kiệt nhìn trước mắt này dính đầy trong suốt lóng lánh xuân thủy hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót, khuôn mặt anh tuấn đản thượng dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, thưởng thức quan sát trước này mỹ diệu xuân sắc, sau đó mới há mồm ra lè lưỡi tại kia dị thường ướt át quần lót thượng liếm hôn lên đến, hút trên quần lót mặt trong suốt lóng lánh xuân thủy. Đồng thời dùng sức không ngừng vuốt ve vân về tiểu mụ Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm ngọt. Núi, liên tục không ngừng khiêu khích ngọn núi thượng đỏ tươi anh đào, hai đường đại quân đồng thời công kích xoa lấy được tiểu mụ Lâm Chí Linh lại lần nữa phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Vương Kiệt khiêu khích thật sự là rất cao vượt qua, tiểu mụ Lâm Chí Linh nơi nào lại trải qua như vậy khiêu khích đâu này. Tiểu chứng thối, không thể a. Bộ ngực sữa đầu vú thượng cùng chân ngọc ở giữa truyền đến từng trận khoái cảm làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng gọi là càng thêm vang dội, cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân tùy tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, từ phía dưới kia trương đỏ tươi con suối róc rách không ngừng trào ra ngoài, loại bỏ hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót về sau, bị Vương Kiệt mút hút đi vào, bất đắc dĩ, cũng có lẽ là bản năng ngượng ngùng. Mới xuất khẩu nhắc nhở, này có thể nàng loại này nhắc nhở nơi nào nghĩ là phản kháng. Càng nhiều chỉ có thể kích phát trước mắt nam nhân nội tâm cái loại này cuồng dã thú tâm. Liếm láp trong chốc lát, tiểu mụ Lâm Chí Linh món đó đã dị thường ướt át quần lót, Vương Kiệt thu hồi đầu lưỡi, đổi dùng răng nanh cắn tiểu mụ Lâm Chí Linh chân ngọc ở giữa hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót cởi xuống, sành tươi tốt cỏ thơm tùm cùng tiên diễm màu mỡ khe rảnh hang tối lộ ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong, kia lúc đóng lúc mở liên tục không ngừng chảy ra cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy lung linh hành lang thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiểu mụ Lâm Chí Linh đương nhiên cảm giác được Vương Kiệt dùng răng cởi xuống nàng giữa hai chân hồng phấn gen hơi mở tam giác quần lót, đỏ bừng khuôn mặt bữa nay khi càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm không chỉ có thẹn thùng vô hạn hơn nữa còn có không hiểu khát vọng cùng kỳ ký. Một hồi lâu Vương Kiệt mới lấy lại tinh thần đến, nhìn vẫn như cũ róc rách chảy ra cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy đỏ tươi sắc lung linh hành lang, ánh mắt dâm tục ý cười cười đến càng thêm dâm tục. Há mồm ra lè lưỡi tại tiểu mụ Lâm Chí Linh mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn, đồng thời một cái ma thủ vuốt ve kia thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao bọc tuyết trắng non mềm đùi, cảm nhận trên bắp đùi mang đến non mềm khoái cảm, một cái tác vẫn như cũ phóng tới tiểu mụ Lâm Chí Linh tuyết trắng ngọn núi đầy đặn phía trên. Vuốt ve xoa nắn, tiểu mụ Lâm Chí Linh kia tỏa tuyết trắng ngọn núi đầy đặn cứ như vậy tại Vương Kiệt vuốt ve vân về phía dưới liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Từng trận khoái cảm làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm dâm đãng, hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Chương 1664 tưởng tiểu mụ Lâm Chí Linh 2. Liếm láp trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, đầu lưỡi của hắn dần dần đi đến kia miệng đỏ tươi khe rảnh hang tối lung linh hành lang bên trên, cư nhiên còn như vậy non mềm kiều diễm, tại đóa hoa phía trên qua lại liếm láp trong chốc lát về sau, đầu lưỡi của hắn mâu thuẫn ở tại hành lang trên miệng. Theo sau từng chút tiến vào tiểu mụ Lâm Chí Linh kiều diễm non mềm tinh tế hành lang bên trong. A, tiểu chứng thối, không muốn a, chỗ đó thật bẩn, a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh kịch liệt thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên biết dùng miệng lưỡi hôn môi mút hút liếm môi nhỏ cánh hoa của nàng hang tối, kia mang đến cực độ thoải mái thích ý còn xen lẫn từng trận khoái cảm làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh mặt mày hàm xuân mị nhãn như tơ. Cổ cổ trong suốt lóng lánh xuân thủy càng thêm điên cuồng theo đỏ tươi hang tối hành lang bên trong tuôn đi ra, thuận theo đầu lưỡi tiến vào miệng của hắn bên trong. Đầu lưỡi kia co giãn thẳng tiến, theo sau bắt đầu ở hai bên tường thịt lên xuống liếm hôn, cảm nhận tiểu mụ Lâm Chí Linh kia tường thịt non mềm cảm giác, đồng thời hai cái ma thủ đều đặt ở tiểu mụ Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi đầy đặn phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, làm cho hai tòa to lớn tuyết trắng ngọn núi tại bàn tay An Lộc Sơn bên trong bị vuốt ve vân vê không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tiểu chứng thối, không nên như vậy tra tấn tiểu mụ, Bộ ngực sữa đầu vú cùng hang tối hành lang xăm đến từng trận khoái cảm làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng gọi là càng thêm vang dội. Tuyết trắng đầy đặn ngọc thể xà giống nhau vặn vẹo, hai đầu thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân ngọc gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đầu. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hai cái tuyết trắng non mềm thiên thiên tay ngọc lúc này phóng tới chân ngọc ở giữa, động tình thở gấp phì phò tại đầu của hắn phát lên vuốt ve. Tiểu chứng thối. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng liếm hôn bú hút khiêu khích chiêu chọc phía dưới, mang đến từng trận khoái cảm khiến cho tiểu mụ Lâm Chí Linh thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật co giật cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa trong suốt lóng lánh xuân thủy không ngừng từ nhỏ mẹ Lâm Chí Linh khe rảnh hang tối lung linh hành lang bên trong phun ra đi ra, phun ra đến miệng của hắn bên trong. Vương Kiệt hôn môi ở tiểu mụ Lâm Chí Linh màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ, miệng lưỡi giao tiếp. Đem mặn chua mỹ xuân thủy độ tiến nàng miệng nhỏ bên trong, hắn mới buông ra môi, vuốt ve nàng tuyết trắng to lớn no đủ mềm mại nhũ phong chiêu đùa tiểu mụ, thoải mái sao? Tiểu chứng thối, ngươi hoại tử. Tiểu mụ Lâm Chí Linh không nghĩ đến tại Vương Kiệt miệng lưỡi cùng sử dụng phía dưới liền leo lên đã lâu tình dục cao phong, thần hồn điên đảo, tâm thần mê say, ngọc thể mềm yếu vô lực rúc vào ngực của hắn thượng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, đã nói chỉ như vậy. Ngươi cố tình được một tấc lại muốn tiến một thước nếu như vậy. Ngươi thật là xấu chết. Ta nói ăn ngon tiểu mụ lợn sữa, uống tiểu mụ sữa chua ta chính là ăn tiểu mụ hai cái tuyết trắng màu mỡ lợn sữa, không nghĩ đến tiểu mụ phía trên sữa chua không nhiều lắm, phía dưới lại thừa thải nhiều như vậy mặn chua mỹ sữa chua, ta muốn phải không uống không phải lãng phí ư, tiểu mụ cũng uống, cảm giác hương vị như thế nào à? Vương Kiệt hạ quyết tâm chậm rãi chinh phục tiểu mụ Lâm Chí Linh thể xác tinh thần, một bên vuốt ve xoa nắn nàng to lớn cao ngất nhũ phong. Một bên dâm từ lời nói thô tục gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai nhỏ tiếng trêu đùa, tiểu mụ nói ta phá hư, có thể ngài còn không có thưởng thức được ta tệ nhất địa phương, cam đoan có thể làm cho ngài phiêu phiêu dục tiên dục tiên dục tử. Tiểu chứng thối, không muốn tiếp tục như vậy nhục nhã ta, được không? Tiểu mụ Lâm Chí Linh cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt phía dưới đại con cặc thật cao đáp khởi lều trại cứng rắn đứng vững bụng của nàng ma sát, sợ hãi hắn lần nữa tiến thêm thức phát động cuối cùng tổng công. Thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng âu yếm cái kia rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ hồn hền thở gấp líu díu nói, tiểu chứng thối, không muốn tiếp tục bức bách ta, để ta chậm rãi tiếp nhận ngươi, được không? Vương Kiệt nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh ánh mắt bên trong yêu kiều mị toát ra gần như đáng thương cầu xin nữ nhân yếu ớt một mặt, hắn lúc này không khỏi giảm bớt nóng lòng cầu thành dâm tục chi ý, càng nhiều chính là đối với tiểu mụ Lâm Chí Linh không muốn xa rời cùng đối với nữ tính yêu thương, ôm tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà thành thục gợi cảm mạn diệu ngọc thể. Ôn nhu nói. Tiểu mụ Lâm Chí Linh trong mắt u oán thở dài nói ta hoa tàn ít bướm rồi, mấy năm nay đến sớm đã không còn đi nghĩ chuyện này rồi, hơn nữa công tác như vậy bận rộn, tâm tư toàn bộ đều đặt ở công tác phía trên, ngày cũng liền qua loa cho xong. Ai nói tiểu mụ hoa tàn ít bướm rồi hả? Ta vừa mới chính mắt thấy chính mồm thưởng thức qua, tiểu mụ vẫn là châu tròn ngọc sáng, hơn nữa cỏ thơm tùm đóa hoa kiều diễm thổ nhưỡng phì như xuân thủy róc rách, vẫn là đại thụ che trời thực căn nghỉ lại phong thủy bảo địa. Vương Kiệt cười xấu xa lấy tay đến tiểu mụ Lâm Chí Linh chân ngọc ở giữa, âu yếm nàng cỏ thơm rừng rậm cùng khe rảnh hang tối, dâm tục trêu đùa, thật nhỏ mẹ, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài một mình nhẫn nại cô độc tịch mịch, sau này ta nhất định thật tốt yêu thương ngươi, cho ngươi vĩnh viễn như nước trong veo dễ chịu nhuận tinh thần tỏa sáng sáng rọi chiếu người. Tiểu chứng thối, miệng đầy đều là những cái này xấu hổ nói bậy. Tiểu mụ Lâm Chí Linh nghe hắn lại là cỏ thơm lại là đóa hoa lại là thổ nhưỡng lại là xuân thủy so sánh xấu hổ đến nàng mặt phấn đỏ bừng nóng bỏng, mặt mày hàm xuân hồn hền thở gấp líu díu nói, liền một câu cuối cùng xem như tiếng người. Con trai ngoan, có người phần này hiếu tâm ta liền đủ hài lòng. Chúng ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước trầm luân bị lạc lướt qua lôi trì. Nếu không ta cũng không biết như thế nào đối mặt với người mụ mụ a. Con, người tay. Không muốn a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh tuy rằng nói chuyện như vậy, nhưng là ngọc thể cũng đã phản bội nàng luân lý đạo đức trói buộc, hai đầu thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bọc lấy chân ngọc không tự chủ được từ từ chia mở, mặc cho Vương Kiệt sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Người bây giờ biết cái gì gọi là giở trò đi à nha? Vương Kiệt dâm tục trêu đùa. Tiểu chứng thối, không thể. Tiểu mụ Lâm Chí Linh không muốn dễ dàng khuất phục. Nàng gắt gao bắt được ta sắc thủ theo chân ngọc ở giữa lôi đi ra,